Ngay khi thân ảnh hắn tiến vào trong thì phát giác 10 đầu dị chủng kia đều phóng tới đám dị chủng linh thú đã bị thương kia mà tấn công. Ở ngoài vòng xoáy đã biến thành một hồi hỗn chiến. 10 đầu dị chủng kia mặc ý tàn sát, khiến cho tông thủ cảm thấy ngoài ý muốn vô cùng. Thiên sinh dị chủng không chết không thôi. Quả nhiên là như vậy. Khi xuyên qua vòng xoáy kia, chỉ tựa như một cái chớp mắt vậy. Từ lúc tông thủ bước ra từ khoảng không hỗn độn chỉ thấy trước mắt có ngàn vạn bóng trắng tự nhiên quấn tới. Ngay sau đó còn xuất hiện vạn vật bị hàn lực bao trùm cùng với trảo anh liên hồi, tơ, nhện. Trong lòng tông thủ khẽ động, liền hiểu ra. Nếu lối vào có biến gì linh thú ẩn nấp thì chỗ ra làm sao có thể gió êm sóng lặng được đây. Ý niệm vừa hiện thì 79 viên tinh thần đạo chủng đã tản mát ra tám phương rồi. Thân hình chợt lóe lên biến mất tại chỗ, khiến cho những sợi tơ nhện đang phóng tới kia bắn vào khoảng không. Vô danh kiếm thời khắc này như bạo phát, bạch sắc phần không chi viêm thiêu đốt toàn bộ thân kiếm. Đột ngột xuất hiện ngàn đạo kiếm ảnh khiến cho hư không tựa như nứt ra, bị phá tan thành từng mảnh nhỏ. Theo vài đó là vài tiếng kêu thê thầm, mấy đầu biến dị tinh thú chỉ có thể rút lui mà thôi. Dị thú tầng thứ tư hẳn là phải mạnh mẽ hơn so với đám ở tầng ba. Ngạnh kháng mấy kiếm của hắn mà chỉ bị vết thương nhẹ. Tông thủ cũng không thể ý đến khi kiếm ảnh biến hóa không có uy năng mạnh mẽ gì. Kiếm quang to lớn vô cùng đó cũng chỉ có tác dụng đe dọa mà thôi. Quả nhiên xung quanh hơn hai mấy đầu dị thú đều bỏ chạy tất tần tật độn tốc không ngừng. Chỉ là lệ ý sát khí của chúng vẫn khóa chặt lấy hắn. Chẳng qua ngàn vạn kiếm ảnh xung quanh người tông thủ kia lại càng thêm dâng trào. Tựa như liên miên vô tận. Thanh thế mạnh mẽ vô cùng. Tựa như đã tạo thành một kiếm quyền đánh thẳng tới đám dị thú đang trùng kích tới. Khiến cho chúng có vẻ kiêng kỵ. Hoặc là không có đường lui về. Mà ngày lúc loạn lạc này, một vài đạo ngân bạch quang ảnh xuyên qua đám thiên kiếm mà phóng vào. Coi thường không gian cự ly cũng có thể phá hủy khái niệm thời gian đại đạo pháp tắc. Ngân bạch phi đao thoáng cái thuấn di. Cự lực trên đao bộc phát. Trực tiếp chém nát thân thể một đầu dị thú. Khiến cho huyết nhục tán loạn. Mấy đạo huyết tuyến cũng phun trào ra. Mấy thanh phi đạo bạch sắc dần đâm xuyên qua thân thể đám dị thú. Đại lượng huyết vụ tán loạn. Chỉ còn lại một cụ thi hài dị thú đang bị thiêu đốt. Đó chính là chân lý của phần không chi viêm. Cướp đoạt đi từng chút sinh cơ cuối cùng. Hàm Hy Nhân lúc đám dị thú gặp nạn cũng chớp nhoáng lấy được 3 viên thú đan nữa. Sau đó ngay khi tông thủ chớp động thân hình thì nó liền quay về bên trong tay áo hắn. Dùng tốc độ nhanh nhất chém chết mấy đầu dị thú. 79 viên tinh thần đạo chủng của hắn cũng đã thành công phân bố tới phạm vi ngàn dặm rồi. Lại tiếp tục thuấn di hơn 10 lần. Chỉ cần 10 lần hô hấp, đã có thể đi được vạn dặm. Triệt để cắt đuôi đám dị thú vẫn còn không nguôi kia. Kỳ thực với năng lực của hắn thì không phải không thể giết hết toàn bộ. Chỉ là bên trong dị thú tiên cảnh không tí. Mà đối với hắn trong 10 lần hô hấp cũng là chuyện có thể giải quyết được. Mà giờ hắn đang đột nhập vào đây. Hành sự càng phải thêm cẩn thận. Cho nên có thể không cần ngừng lại. Không tạo nên động tĩnh quá lớn khiến cho Lục Gia nghi ngờ thì càng tốt. Vì vậy trước khi rời đi, hắn cũng chỉ giải quyết mấy con dị thú thích xây dưa, mà có chút hữu dụng với Hàm Hy mà thôi. Thật ra thì khá là tiện nghĩ cho đầu thánh hỏa nghĩ hậu này. Lần trước nó thôn phệ giao xà nội đan. Lại còn có đại lượng tín nguyện lực thuần khiết của tông thủ. Thực lực đột phá liên tục. Lần này lại dung hợp mấy đầu dị chủng linh đan nữa, không biết bản nguyên của nó có thể cường hóa đến thế nào. Người của giới này khó có thể cảm thụ linh năng, mà ngũ hành pháp tắc cũng đã bị bác bỏ đi nhiều. Chỉ có mấy đầu dị thú này là không bị ảnh hưởng. Đúng, những thú này vốn là một mặt bên trong pháp tắc thiên địa. Chúng phải có liên hệ căn bản với thế giới. Vậy đối với tử ngục chi trận liệu có ảnh hưởng gì không? Chẳng qua đám biến dị thú này chỉ có man lực, còn cấp bậc cũng vẫn còn kém chút. Hay là do nhiều quá nên yếu, hoặc là còn duyên cớ gì đó. Còn có phần không chi viêm này nữa, ở trong tử vực thì uy năng càng mạnh thêm, tựa như có thể khắc chế tất cả. Xem Lục gia tử ngục không phải chỉ đơn giản là nơi thi hành án phạt của Lục gia rồi. Tự thân tông thủ cũng đã thể nghiệm, vừa rồi dùng phần không chi hỏa chém giết đám dị thú, thực sự là đơn giản vô cùng. Người của Lục gia, nếu như muốn chết đấu sinh tồn với đám thiên địa dị chủng ở trong tử ngục này thì phương pháp tốt nhất chính là ép ra từng phần tiềm lực huyết mạch trong mình. Tận lực đề cao phẩm chất của phần không chi diễm. Trong thời gian ngắn, vô số nghi vấn từ trong tâm niệm hiện ra. Tông thủ vẫn không phải vì không muốn nghĩ, chỉ là thoáng ngấm qua rồi mặc kệ. Bởi vậy hắn đến lúc này mới có thể quan sát một phương thế giới này. Trong lòng cảm thấy nao nao, bởi phía trên cao kia chính là sáu mặt trời hoàng không. Từng đạo dương quang rừng rực bạo ngược chiếu xuống, khiến nơi này như là hỏa lò. Tận mắt nhìn mới thấy tất cả đều là cát vàng, đại địa rạn nứt, không hề có bất kỳ thực vật nào. Càng khiến cho người ta kinh hãi đó chính là ánh dương quang đó tựa như là sợi cương châm bắn xuống liên tục. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng. Chương 01245. Phần thế huyết đồng. Đến cả hộ thể cương khí của tông thủ cũng không thể đỡ được. Đâm vào da thịt tựa như ngàn mũi cương châm chui vào trong cơ thể vậy. Tông thủ nếu để ý sẽ thấy bàn tay của mình. Bởi da thịt trên tay hắn đang rung động không ngừng tựa như là bị hóa tan đến nơi vậy. Nhục thân của hắn mạnh mẽ có thể đối kháng được trung phẩm pháp bảo mà không bị thương. Thế nhưng dưới hàng ngàn ánh dương quang ở đây lại không thể chịu nổi. Hắn không khỏi nghĩ lại, nếu như mình đã vậy, thì người khác sẽ ra sao? Quay đầu nhìn Lục Vô Bệnh, hắn phát hiện tên này còn thê thảm hơn nhiều. Cũng may hắn là tiên cảnh đỉnh phong hậu kỳ, mấy ngày nay cũng nhờ vào chủ thư mà có được lợi ích không ít. Còn có thể miễn cưỡng chống đỡ, chứ chưa có xuất hiện được cảnh tượng ngọn nến hình người như trong tưởng tượng của tông thủ. Thế giới này tên là Quang Châm Tử Ngục. Đám người dưới thiên cảnh chưa ai có thể vượt qua được 10 ngày. Chẳng qua mỗi 10 ngày đều có một lần biến đổi. Cho người ta một cơ hội thở dốc. Tay áo hắn phất một cái. Đại địa bị đánh bật lên. Thình lình thấy được vô số xà ảnh nhỏ bé đang giãy giụa bên trong bùn đất. Đây là địa tầm nghĩ xà, không thể thấy ánh sáng, không được gặp gió. Thế giới này có đến hàng tỷ con, phân tán ở dưới lòng đất, những người nhập ngục đều lấy thức ăn là đám xà này. Cả người tông thủ phát lạnh bởi khi nghĩ tới đám người nhập ngục phải ăn thứ xà loại này. Sao bọn chúng lại không sống trong ánh sáng mà phải chui xuống đất để sinh sống cơ chứ? Song quyền nắm chặt, móng tay của hắn đâm sâu vào trong thịt, bên khóe miệng đã tràn ra một tia máu từ lúc nào không hay. Như vậy thì mẫu thân của hắn chính xác đã phải sống trong địa ngục tàn khốc này thời gian tròn 20 năm sao? Hít vài một hơi sâu, tông thủ mới buông được nỗi lòng, dần bình phục lại. Lúc này có nóng vội thì cũng vô dụng, hận thì cũng vô dụng, chỉ có thể mau chóng đi tìm mẫu thân là tốt nhất. Vậy tầng thứ tam tử ngục cảm giác ra sao? Theo như cách nói của Lục Vô Bệnh thì Lục Hàm Yên hiện đang bị vây ở tầng thứ 8. Quân thượng, như thế này là làm khó thần rồi. Lục Vô Bệnh lắc đầu trong giọng nói tràn đầy ý tự khinh. Thần ở trong cửu tuyệt tử ngục này cũng mới chỉ đi qua từ tầng thứ 2 tới tầng thứ 7 mà thôi. Cũng chỉ hiểu được mấy tầng trước tầng 7. Vô Bệnh chưa hề đi qua. Hay nghe nói về. Vì Lục gia đối với vấn đề về tử ngục vẫn luôn giữ kín. Không để ngoại nhân biết. Cho dù là người trong tộc cũng không thể nào biết được. Tông thủ có cảm giác thất vọng, đôi mắt đầy vẻ kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào Lục Vô Bệnh. Nghe hắn nói như thế, tựa như Quang Châm tử ngục, Thiên Đao tử ngục, hắn từ nhỏ đã tự mình thể hội qua rồi sao? Hắn lúc trước cho rằng Lục Vô Bệnh ở nơi này thần trí không thất thường là kỳ tích rồi. Giờ phút này suy nghĩ kỹ lại. Kẻ này hóa ra có thể an toàn mà thoát thân khỏi tử ngục. Khỏe mạnh mà đứng trước mặt hắn nữa. Hắn luôn cho rằng, luận về tâm niệm cứng cỏi, thế gian có mấy ai hơn mình, xem ra hôm nay lại khác rồi. Khẽ than một tiếng, ý niệm của tông thủ liền tập trung ở trên những viên tinh thần đạo chủng ở xa xăm kia. Chỉ là khi hắn muốn thuấn không thì cảm giác ở trong mắt, dấy lên một trận đau nhức. Nó lan qua than kinh tràn vào trong não hắn. Khí huyết toàn thân lại chảy ngược lại. Phóng thẳng về phía đôi mắt. Cảm giác thiêu đốt tận sâu bên trong cốt tủy lại một lần nữa nổi lên. Huyết linh lực mới biến mất một thời thần trước, nay đã hoạt động lại. Cánh cửa kia lại một lần nữa xuất hiện trong hai mắt hắn. Tựa như có vô số âm thanh đang hò hét hô hoán ở bên tai hắn. Thần tình tông thủ dữ tợn, gắt gao ngạnh kháng, đảo thần niệm toàn thân mong tìm ra một chỗ khả nghĩ nào đó. Lần này thì hắn phát hiện ra được lý do phát sinh dị biến. Hóa ra là do hàm hy. Lúc này thánh hỏa nghĩ hậu đang cuộn thành một đoàn trong tay áo hắn. Nhưng không hề thấy nó. Chỉ thấy toàn thân được phủ trong một lớp chỉ bạc mà thôi. Tựa như nó đang dung luyện mấy viên thú đan biến dị kia vậy. Lần này hàm hy lựa chọn thôn phệ dị chủng linh thú toàn là mấy loại có liên quan tới hỏa và quang. Chỉ thấy tám khỏa thú đan hoặc màu ngân bạch hoặc màu hỏa hồng bị sáu cái chân kia bao phủ vào bên trong. Quang hoa đại phóng. Hỏa diễm lực hung mãnh dị thường. Bản thân hàm hy thì chìm vào trong một tầng ngân xa tựa như đang ngủ say. Nhưng mà vào lúc này, một đạo nguyên lực dị chủng chính là thông qua cổng sinh chi trận của một người một thú mà truyền qua bên hắn. Đạo nguyên lực đó tới còn mang theo bao nhiêu ý nghĩ, những tin tức huyền dị vô cùng. Mà những thứ dị chủng nguyên lực này đang chống đỡ cho huyết nguyên để thiêu đốt trong cơ thể hắn, dần dần chảy về phía đôi mắt. Tông thủ cảm thấy kỳ quái, lúc này là do hàm hy thế lúc trước là vì sao đây? Lần đầu phát tác hắn không phải là do hàm hy thôn phệ dị thú đan, nhưng lúc đó, sao lại? Lần này cánh cửa đó đã không giống với lần trước rồi. Lần này đạo bích chướng tựa như không thể phá hủy. Dưới sự trùng kích không ngừng của khí huyết toàn thân hắn, mơ hồ đã mở ra một cái khe nhỏ tới mức khó có thể cảm nhận được. Chỉ thấy vô số đạo diễm quang đỏ đậm từ bên trong cái khe đó trào ra. Điều này khiến cho hai mắt hắn đang phải chịu thiêu đốt mà càng thêm đau đớn hơn. Cũng không biết là vật gì, giờ phút này lại khắc sâu vào bên trong hồn hải của hắn. Mà khi hắn tỉ mỉ điều tra thì lại không thể tìm ra được. Cửu tuyệt tử ngục này cũng có truyền thuyết khác. Kỳ thực nó không phải là tử ngục chân chính. Ở dưới tầng 9 còn có cửa ra. Chỉ cần có thể tiến vào nơi sâu nhất đó, liền có thể rời khỏi nơi này. Vì thế phàm là trọng tội của lục gia, có 9 phần là muốn tìm biện pháp đi lên phía trên, cầu sống an bình, chịu bớt một chút thống khổ. Cũng có không ít người muốn dùng toàn lực trùng kích xuống tầng dưới. Phụ mẫu của thần năm đó cũng như vậy, chỉ đáng tiếc, sắp thành rồi lại bại. Nói đến đây, Lục Vô Bệnh mới phát giác được tình hình của tông thủ, dường như đang bất động. Toàn thân hắn không khống chế được, run lên nhẹ nhẹ, sắc mặt cũng tái nhợt như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào. Lúc trước hắn cho rằng tông thủ vì chuyện mẫu thân hắn mà phẫn hận. Lúc này hắn mới phát hiện ra mình sai, tông thủ dường như đang phải chịu đựng thống khổ kịch liệt không thôi. Ở đây chỉ là quang châm tử ngục mà thôi, sao có thể chứ? Cho dù là sự đau nhức của xung điện thì dưới huyết linh chú của tông thủ có thể nói là một chút đau đớn nhỏ nhoi mà thôi. Chẳng lẽ hiệu quả của huyết linh chú biến mất sao? Hay là trong mắt Lục Vô Bệnh tràn đầy sự lo lắng, hắn nhíu mày. Quân thượng có gì không thích hợp sao? Không bằng chúng ta nghỉ ngơi một chút. Lời còn chưa dứt đã bị giọng nói của tông thủ chen ngang. Ta không sao. Hắn hít sâu vào vài ngụm khí, dần dần cưỡng ép sự đau nhức ấy lại. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng chương 01246 tự thị nhi phi. Cũng may theo thời gian di chuyển thì dị chủng nguyên lực kia cũng dần dần yếu bớt đi. Cốt tủy huyết nguyên tuy vẫn còn đang thiêu đốt nhưng cũng không cuồng liệt như lúc ban đầu nữa rồi. Dần dần tông thủ cũng có thể chịu đựng được nỗi đau rồi. Khiến cho người tiếc hận một điều là cánh cửa đó không hề mở ra, đến cái khe mới đó thôi cũng đã khôi phục lại rồi. Tới lúc này, tông thủ đã cảm thấy hiếu kỳ đối với tầng bích chứng trong mắt hắn. Hắn muốn biết cánh cửa đó rốt cuộc là cái gì? Là huyết mạch biến gì hay thứ gì mà làm cho hắn phải thống khổ đến như vậy? Có lẽ chỉ là dư ba của huyết linh chú mà thôi, không sao đâu. Linh lực nơi này rất mỏng, ở đây tu dưỡng chẳng khác nào tự tiêu hao chân lực của mình. Những lời này nói ra, tông thủ nhìn thẳng vào mắt Lục Vô Bệnh. Nói đến khởi nguyên của huyết linh chú, thì chính là do kẻ này. Hắn cũng thực nhẫn tâm đem 10 vị đệ tử đồng tộc ra huyết tế, cũng chỉ vì truy tìm tung tích mà thôi. Chẳng qua nghĩ lại kinh lịch một đời kia của Lục Vô Bệnh thì chuyện này không có gì khác lạ hết. Chỉ là hắn cũng cảm nhận được tên này không bao giờ coi những kẻ đồng huyết mạch với mình kia trở thành thân tộc chân chính. Thậm chí còn chưa có cái ý niệm về cái từ tộc nhân. Trong lòng có chút phức tạp, hắn cũng chuẩn bị phải đề phòng cái tên Lục Vô Bệnh này. Tên này tâm kế cực cao, tâm tính lại hung ác, khiến hắn không thể yên tâm được. Nhưng lúc này cũng không thể trách hắn chuyện huyết linh chú được. Lúc này Lục Vô Bệnh cũng hơi giật mình, bình tĩnh nhìn vào mắt tông thủ. Chỉ thấy trong con ngươi kia thình lình hiện ra vài đạo phù văn huyền ảo. Trông nó không có khác gì so với những phù lục bình thường. Nhưng chỉ một cái liếc mắt này mà Lục Vô Bệnh cảm thấy toàn thân huyết mạch tựa như không lửa mà tự cháy. Tâm niệm hồn hải tựa như kinh đào hải lãng. Phần thế huyết đồng của Lục gia. Ý niệm này mới lóe lên, hắn đã nhíu mày, rồi lắc đầu. Có lẽ không phải. Hắn chưa kịp làm gì. Thì một đạo pháp lực của tông thủ đã phóng tới. Ở nơi nóng bức này. Tiếp tục mang theo hắn xuyên qua hư không. Bắt đầu tìm kiếm cửa vào tầng thứ 5 kia. Tội nhân trong tầng thứ 4 của tử ngục quang châm rõ ràng ít hơn so với tầng thứ 3. Linh lực loãng, nhưng diện tích rộng hơn cả trăm lần. Tông thủ dùng suốt 4 ngày mới tìm được cửa vào tầng thứ 5. Nơi này và hai tử ngục trước có khác nhau. Nơi đây là một thế giới đầy lửa. Chung quanh đều là magma. Thậm chí hít thở đều mang theo hơi lửa. Chỉ có vài chỗ là sinh vật có thể sống được. Theo cách nói của Lục Vô Bệnh, nơi đây gọi là tử ngục xung hỏa. Tầng này là tầng Lục gia dùng để trừng trị trọng phạm có tu vi từ tiên cảnh trở lên. Trong ngục lúc này chẳng những không dễ sinh tồn, mà mỗi khi đến giữa trưa đều phải chịu một lần cấm thuật giống như linh chú thiếu đốt huyết tủy một lần. Khác nhau là, linh chú này dùng sự tức giận của người trong lục thì làm nhiên liệu. Còn trong thế giới này thiêu đốt những người trong tù này dùng chính là huyết và xương tủy của bản thân họ. Lúc tông thủ vừa bước vào tầng thứ 5 chính là ngay giữa trưa đúng lúc cấm thuật đang phát tác. Hắn hoàn toàn không thể đề phòng, liền đột ngột cảm thấy khí huyết chảy ngược, chảy vào hai tròng mắt. Hơn nữa, lúc này bị tác động. Không chỉ là máu phần không trong cơ thể hắn, mà cả ấm ký của huyền hồ cửu vĩ, lôi loan và thủy kỳ lân cũng bị dẫn động. Tất cả các lực huyết mạch đều tập trung về hai mắt, cánh cửa, lúc ẩn lúc hiện kia cũng bị nổ ra một vết sách lớn hơn nữa, càng nhiều xích diễm, lửa đỏ, chảy ngược in dấu vào trong hồn hải, làm cho sắc mặt tông thủ tái nhợt như giấy. Nếu không phải ý chí hơn người, sẽ lập tức ngất đi. Cũng may là lúc này mấy viên biến dị thú đan do Hàm Hy cướp đoạt nó còn chưa hoàn toàn dung luyện, vẫn còn đang ngủ say. Lúc xâm nhập cửa vào tầng thứ 5, tông thủ cũng sắn tay cướp đi mấy viên, giờ còn nằm trong túi càn khôn của hắn. Vì Hàm Hy đưa vào chân nguyên khác loại, đã giảm tới còn khoảng 1/10 so với ban đầu. Nên lúc này tông thủ mới có thể tiếp tục chống đỡ được. Mặc dù có hơi miễn cứng, mà lúc này hắn cũng rõ ràng cảm ứng được. Có cái gì? Theo dòng lửa cuồn cuộn kia, ngược dòng chảy vào bổn nguyên thần hồn của hắn. Nhưng có một ít ấm văn tán loạn, lấy chữ đạo trong hồn hải của hắn làm gốc, rót vào trong viết sách kia. Tông thủ cắn răng chịu đựng suốt một canh giờ thì cấm thuật kia mới ngưng lại. Lúc này, tông thủ cả người ướt mềm, cơ thể mệt mỏi suy yếu, nhưng trong lòng lại cảm thấy rất khó hiểu. Sao lại như vậy? Vốn tưởng rằng chỉ là máu phần không biến dị, nhưng xem tình hình hôm nay, không chỉ như vậy. Hiện tại, ba loại lực huyết mạch còn lại trong cơ thể hắn đều lẫn vào trong đó. Mà tác dụng của Hàm Hy hoàn toàn không đáng kể, làm cho hắn như trong sương mù, hoàn toàn không biết nguyên do. Không lẽ là huyết mạch thăng cấp? Nhưng trên thế gian này đâu có ai tăng huyết mạch như mình vậy. Sau tầng ngăn trở trước mặt này, rốt cuộc là cái gì? Ngàn vạn nghi vẫn tiếp nhau xuất hiện, tông thủ lại đều không sao hiểu được. Lúc này trong cơ thể hắn linh năng cơ hồ dùng hết. Hắn đành phải mang theo Lục Vô Bệnh. Sau khi thuấn không chuyển rời mấy lần, chọn một nơi các linh mạch tụ hợp để tạm thời tu dưỡng. Cũng may trong thế giới này, linh năng coi như đầy đủ, nhiều hơn trong Tử Ngục Quang Châm nhiều. Cộng thêm các loại dược trợ giúp, tông thủ chỉ dùng 2 khắc liền khôi phục như ban đầu. Nhưng hắn đột nhiên nhớ tới, chỉ vài canh giờ nữa, lại phải trải nghiệm một lần loại khí huyết chảy ngược này. Đau như toàn thân xé thành từng đoạn. Tông thủ không khỏi run run. Cho dù hắn ý chí cứng cỏi đến cỡ nào đi nữa, lúc này cũng cảm thấy vô lực cực kỳ. Quan trọng nhất hơn là phải chịu các đau này. Nếu đang gặp linh thú biến di trời xanh khác người, đúng lúc đó đột nhiên phát tác thì làm sao bây giờ? Ta tuy không sợ, nhưng lúc đó khó tránh bị phân tâm. Khí huyết chảy ngược càng khó khống chế. Chiến lực giảm đi 3 phần là nhẹ. Suy nghĩ trong chốc lát, tông thủ liền quyết đoán đánh ra vài ấn quyết. Chỉ trong chốc lát, một phù cấm liền ẩn giấu ở sâu trong mắt. Lúc mấu chốt, cấm thuật kia có thể tùy ý phân cắt liên lạc giữa đôi mắt và nguyên hồn. Cả người khí huyết chảy ngược là do huyết mạch biến dị. Bất cứ cấm pháp nào đều không có hiệu quả. Ngược lại còn có thể làm phát sinh kết quả bất chắc. Tông thủ có thể suy nghĩ ra biện pháp duy nhất là chặt sơ. Sơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. Tị. Cảm giác đau đớn này ở một thời điểm đặc biệt nào đó. Tuy là có thể có hậu quả xấu, nhưng hắn không thể lo lắng nhiều hơn nữa. Ngay sau đó, hắn lấy ra huyễn tâm kính, cố định sau đầu. Liên lạc hồn niệm, dưới ánh sáng màu xanh, không gì có thể che giấu được. Cắt đứt cái đau đồng nghĩa cũng phải đóng lại thị giác. Người mạnh chiến đấu đều dựa vào thần niệm, thị giác cũng không quan trọng. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng. Chương 01247. Hàm hy kết đan. Dùng huyễn tâm kính thay thế cặp mắt cũng phù hợp nhu cầu. Nhưng khi gọi ra huyễn tâm kính, tông thủ nghệch ra. Dưới ánh sáng của huyễn tâm kính cơ hồ là không có góc chết. Kể cả bản thân tông thủ cũng hiện ra trong kính. Nhưng mà trong đôi mắt của hắn bây giờ chẳng những hiện ra vào phù văn huyền ảo, mà còn hiện ra màu máu rất là bất thường. Đây là vì sao? Đang lúc tông thủ suy tư, phù văn màu máu cũng biến mất theo sự biến mất của cảm giác đau đớn. Bên cạnh Lục Vô Bệnh vốn đang ngồi an tĩnh, dường như cũng phát hiện, đang trầm ngâm suy nghĩ gì đó. Tông thủ cũng không suy nghĩ cặn kẽ, liền trực tiếp hỏi. Ngươi có biết tại sao không? Vẻ mặt người này không phải là đang nghi hoặc, mà là tự hỏi, hiển nhiên là biết được cái gì. Thần chẳng biết. Lục Vô Bệnh cũng trực tiếp lắc đầu, hỏi lại. Quân thượng mang huyết mạch dòng chính hiếm có của Lục gia, chắc là trong truyền thừa có ấn ký của phần thế huyết đồng. Cặp mắt máu đốt cháy thể gian. Phần thế huyết đồng. Trong hồn hải của tông thủ, nhất thời nổ một tiếng. Bùng. Một đoạn trí nhớ che giấu sâu đột nhiên tuôn ra. Trong truyền thừa huyết mạch của hắn quả thật có ghi lại về phần tê hơn e huyết đồng. Nhưng tông thủ chưa bao giờ quan tâm tới việc của Lục gia phần không. Trong tất cả truyền thừa huyết mạch của Lục gia, hắn chỉ chọn những gì có lợi đối với việc hiểu được đại đạo mà dung nhập. Còn lại hắn rất ít tiếp xúc. Lúc này được Lục Vô Bệnh nhắc nhở mới lôi ra từ đoạn trí nhớ bị quên lãng này. Hình như không giống. Phần thế huyết đồng là một trong các thần thông cao nhất do huyết mạch diễn sanh ra của Lục gia phần không. Trong mắt màu mắt có khả năng đốt cháy. Nhưng trong ghi lại của Lục gia, trong số 20 mấy người có được phần thế huyết đồng, chỉ có một người là trời sinh là có. Cha là trí cảnh mà mẹ cũng là người mạnh thánh cảnh. Nhưng vì không thừa nhận nổi lực của huyết đồng mà sớm chết đi sau khi lưu lại vài đứa con. Có 3 người là mơ. U, Vinh, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ. Linh vật thiên giai mới luyện thành phần thế huyết đồng. Trừ 4 người này. Nhưng người còn lại là sau khi đến thánh cảnh. Có thể để luyện huyết mạch lực với cường độ lớn. Mới luyện thành. Trong Lục gia chưa bao giờ có người nào chỉ dựa vào bản thân mà có được nó trước khi bước vào thánh cảnh. Các tình hình ghi lại cũng không giống hắn, hơn nữa các đặc thù được ghi chép lại cũng khác nhau. Tông thủ hắn gần đây cũng không có sử dụng gì bảo linh vật gì à. Không những chưa dùng linh dược, mà phần không huyết cũng còn cách xa lắm mới tới giai đoạn điên phong. Tự nhiên cũng tuyệt không thể diễn sinh ra thần thông phần thế huyết đồng này. Hơn nữa, theo như trong trí nhớ, những người mạnh Lục gia có được phần thế huyết đồng đều là tới giai đoạn liền tự nhiên biết cách nắm giữ, đâu có ai giống mình bị hành hạ như bây giờ vậy. Hơn nữa, lần này phát tác ra, mấy loại huyết mạch trong cơ thể đều bị dính vào. Lực huyết mạch lung tung, tình hình càng khác xa. Phần thế huyết đồng, trong trí nhớ, thần lúc trước cũng đoán vậy, nếu quân thượng thực sự có phần thế huyết đồng, vậy ra vào tử ngục cửu tuyệt sẽ rất đơn giản. Nhưng sau khi cẩn thận xem xét thì lại không phải. Nhưng cũng có hơi giống. Lục vô bệnh lắc đầu rồi lấy một mặt nạ bằng thiết mang vào. Phối hợp với bộ giáp, làm hắn nhìn có vẻ thâm thúy khó lường. Xem tình hình của quân thượng là mắt sinh ra biến di, không liên quan đến huyết mạch. Thần có nghe thần thú loại huyền hồ cửu vĩ cũng có thần thông huyến đồng. Quân thượng các loại huyết mạch hỗn tạp nhau gây ra biến dị, lý do vì sao thì rất khó nói. Sau này sẽ có biến hóa gì cũng không thể suy đoán được. Bất quá trong truyền thừa của Lục gia ta cũng có bí thuật để ứng phó phần thế huyết đồng, có thể có gì quân thượng cần. Tông thủ những mày, Lục vô bệnh nói không khác suy đoán của hắn là mấy. Cẩn thận tìm tòi trong trí nhớ, sau đó vẻ mặt giản ra, quả thật có vài loại bí pháp. Là phương pháp bảo vệ và bảo dưỡng mắt. Thông thường các loại thần thông về mắt, bản thân hai mắt về phương diện bản thể sẽ chịu gánh nặng rất lớn. Nếu là các loại tinh thú thần thú còn đỡ. Nếu tu giả loài người, phải chăm sóc rèn luyện để độ mạnh của mắt đạt tới một cảnh giới nào đó mới có thể sử dụng được. Về phương pháp bảo vệ mắt, là để tránh khi thi triển thần thông ánh mắt bị thương tổn quá lớn. Mặc dù các bí pháp này đều không đúng bệnh, nhưng loại sau có thể lúc hắn khí huyết chảy ngược, đập về phía tầng rào cản, giảm bớt thống khổ cho hắn. Mà phương pháp bảo dưỡng mắt có thể sử dụng bây giờ, liên tục mấy lần tấn công vào đã sớm làm cho hai mắt hắn đầy vết thương ngầm, mạch lạc cũng rất loạn. Lại âm thầm cảm thán mình may mắn, vô luận là loài người hay tinh thú, chỗ yếu ớt nhất chính là mắt. Người tu hành rèn luyện thân xác, chỉ có nơi đây là khó luyện nhất. Tông thủ hắn là vì dùng nguyện lực của Phật Trung Thủy Vô Lượng để làm mạnh thân thể, phân bố đều toàn thân. Cho nên mấy lần đánh sâu vào, đều hữu kinh vô hiểm. Quá trình nhìn nguy hiểm nhưng cuối cùng an toàn, vượt qua được. Nếu đổi thành tu sĩ bình thường khác, hai mắt đã sớm nổ nát. Cho dù dùng các phương pháp làm tái sinh để chữa trị, cũng sẽ vô cùng yếu ớt. Phần thế huyết đồng của Lục gia, thần thông huyến đồng của tộc huyền hồ cửu vĩ, Kỳ Lân không nhớ rõ. Bất quá thượng cổ lôi loan, dường như cũng là thần thông về mắt, chỉ là không nhớ rõ tên. Chẳng lẽ thật sự là vài loại huyết mạch trộn vào nhau đều có thần thông về mắt mới gây a biến dị? Tông thủ đang lúc suy tư cảm thấy ốm tay áo giật giật, Hàm Hy đã tỉnh lại. Từ trong tay áo hắn bay ra, nhoáng một cái liền tới ngàn trượng trên trời cao. Cũng tại lúc này, cả vùng trời đất trần ngập mắt ma nóng bỏng này đột nhiên ảm đạm xuống. Sau đó mười mấy cột ánh sáng đen từ phía chân trời tấn công đến. Vô số oán khí trong thế giới này tụ hợp đến đây. Tông thủ chỉ nhìn sơ qua là biết đây là kiếp tiên cảnh của Hàm Hy. Này cũng không có gì ngoài ý muốn. Sau khi cắn nuốt thú đan của giao xà, lại dung luyện nguyên lực của thương linh giới, Hàm Hy đã bước nửa bàn chân vào tiên cảnh. Lúc này lại liên tiếp nuốt mấy tên đồng loại, dùng cơ hội này quả thật đã tới lúc chính thức bước qua tiên cảnh. Theo sau Hàm Hy là 36 binh nghĩ, con kiến, lính, thánh hỏa, vây quanh ở dưới, ẩn ẩn tạo thành trận. Các binh nghĩ này có thể coi như con cháu Hàm Hy, thậm chí là giống như phân thân vậy. Bây giờ tự nhiên là cùng nhau chịu kiếp số. Hắc quang chém tới, Hàm Hy cũng chém ra mấy đao, không chút tốn sức liền dễ dàng chém kiếp lực thành mảnh nhỏ. sau đó lại tập hợp viêm lực, sức lửa nóng. Tất cả ngọn lửa trong thế giới này đều tập trung vào thân hình của hắn. Huy hoàng khổng lồ như một mặt trời đứng giữa hư không làm cho hắc quang hoàn toàn không thể tới gần hắn. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng. Chương 01248. Vực sâu thạch thai. Lúc này tiểu kim cũng từ trong tay áo hắn bay ra, hóa thành yêu quân huyết kiếm. Thu nhỏ đứng trên vai tông thủ, vẻ mặt phức tạp nhìn chằm chằm vào hư không. Sau nửa khắc, khi kiếp lực toàn bộ biến mất, cũng khinh thường bĩu môi, trở về trong ốm tay áo của hắn. Tông thủ cảm thấy buồn cười, hắn biết tiểu tử này lại muốn tranh đưa rồi. Đây là chuyện tốt, cho nên tông thủ cũng không can thiệp để ý, tùy ý hắn. Mà trong hai mắt càng lộ ra mất phần kỳ dị. Hàm hy năng dễ dàng ứng kiếp, việc này vốn là nằm trong suy nghĩ của hắn. Thiên địa dị chủng vốn là có thể so ngang với thần thú. Sóc hy vào tử ngục cửu tuyệt lại liên tục cắn nuốt đồng loại, cũng bù đắp được điểm yếu do truyền thừa thần thông không đủ. Kiếp lực lần này cũng không bằng một phần mơ. U Vinh Quy Quy To Y Kiếp tiên cảnh của hắn ngày đó, nếu ứng phó không nổi mới là chuyện lạ. Làm hắn cảm thấy hơi kinh ngạc chính là cách Hàm Hy xử lý các sát lực của lệ khí tụ hợp tới đây. Hắn cố gắng hết sữa ngăn cản chúng ra ngoài thân thể mình. Không tính là bài trừ, mà là sau khi hoàn toàn đè ép xuống, nắm giữ trong tay, thậm chí đề thuần, làm cho thuần khiết sạch sẽ. Mới từng chút một cẩn thận dung nhập vào thân thể. Tông thủ trong lòng lúc này vừa vui mừng, vừa âm thầm cảm thán. Nhanh như vậy đã biết cách khống chế sát lực của lệ khí. Loại khí hung ác này được sinh ra nhưng không thể kiểm soát được. Hàm Hy rõ ràng đã thoát khỏi bản năng mình có ý thức suy nghĩ của riêng mình. Tỷ lệ có thể cắn nuốt lại chủ đà giảm tới cực thấp. Không biết Hàm Hy trời sinh như vậy, hay là mình biết cách dạy dỗ. Bất quả, Hàm Hy bây giờ thức tỉnh thăng cấp thật sự là tốt quá. Cùng với Hàm Hy bắt đầu ngưng đan, các ngân nhĩ, kiến, bạc, thánh hỏa cũng đều bắt đầu tải ghe kiên trong không trung. Biết rõ không còn gì đột biến ngoài ý muốn nữa, chỉ là cần một đoạn thời gian nữa Hàm Hy mới ngưng đan xong. Tông thủ liền nhắm mắt lại nhập định. Đợi hơn một ngày, cấm thuật cũng liên tục phát tác ba lần. Khí huyết nhịp lưu, chảy ngược, cũng tương ứng xảy ra, nhưng lần này hắn dùng các loại bí pháp trong truyền thừa của Lục gia. Quả nhiên dễ chịu hơn nhiều, thậm chí lực linh chú nhiên tùy huyết cũng có chút bị đè nén lại. Tuy thông khổ rất kịch liệt, nhưng hắn có thể chịu được. Đợi qua 20 can giờ, Hàm Hy rốt cuộc thành công tụ thành thú đan. Hàm Hy chậm rãi đáp trên vai hắn, 6 đôi cánh bạc dương lên, sang loáng. Hơn nữa xuất hiện thêm vài tia màu vàng. Hình thái cũng có biến hóa, rất giống hình người. Tông thủ có thể cảm giác được. Hình người nhỏ bé đứng trên vai mình. Lực lượng hàm chứa trong cơ thể hắn có bao nhiêu kinh khủng. Tông thủ cười quăng ra mấy viên đan của thú biến dị. Hàm Hy trước mắt cũng vô cùng kén chọn chọn ra 2 viên. Dương cánh bạc lên đem giấu vào trong cánh. Còn mấy viên còn lại, từ trong hồn niệm của Hàm Hy truyền đến kháng cự. Tông thủ không khỏi ngạc nhiên, hắn tự hỏi mấy linh thú biến dị mà hắn lựa chọn, nên có ít cho Hàm Hy. Nhưng con kiến chúa thánh hỏa này cũng không chịu nhận. Ngay sau đó, thần niệm của Hàm Hy truyền đến. Trong mắt tông thủ cuối cùng lộ ra vẻ giật mình. Quả nhiên, nếu có thể tiếp tục cắn nuốt tiến hóa như vậy, thiên địa dị chủng chẳng lẽ thành vô địch. Linh thú biến gì mỗi lần tăng một giai, quy định những gì có thể cắn nuốt dung luyện là có giới hạn. Hàm Hy bây giờ mặc dù còn dư không ít, nhưng vô cùng quý giá, không thể dễ dàng dùng để dung hợp tiếp. Yêu đan mà hắn lấy được, mặc dù cũng có ít, nhưng không thể làm cho thực lực của Hàm Hy xảy ra biến hóa về chất. Cho nên Hàm Hy cũng không để tâm. Con kiến chúa này cực kỳ thông minh, cũng không tham nhiều, chỉ ra tay với 2 pháp tắc, quang và hỏa, dung nhập tất cả đủ loại phương pháp diễn sinh. Lúc này đã tăng cường đại đạo của 2 môn thần thông tới lớn nhất. Theo tông thủ quan sát, tất cả các dị chủng trời sinh mà hắn gặp trong ngục cửu tuyệt, không có con vật nào bằng nó. Lục Vô Bệnh và Lâm Huyền Sương đều khen ngợi con kiến chúa này. Cho dù là trong tất cả đồng loại của nó, cũng thuộc loại vương giả. Xem ra không chỏ là thần thông mà nó nắm giữ, còn có khả năng ập ra kiến binh. Quả nhiên, vạn vật trên thế gian cho dù do trời đất sinh ra cũng không thể thoát khỏi đạo lý quân bình. Chỉ là, lúc trước Hàn Sư Huyên từng nói, nếu là sư phụ Hy Tử năm đó có được một trời xanh dị chủng, nhất định sẽ không chết. Lời này cũng không đúng, chỉ là có thể trợ giúp chủ nhân nắm giữ các pháp tắc đại đạo thôi. Tông thủ đang nghĩ vậy, đã thấy Hàm Hy không có lăng mấy viên nội đan của dị thú mà dương cánh bạc lạc, đưa nội đan cho mấy con kiến dưới tay sinh ra sớm nhất của nàng. Tông thủ cảm thấy choáng, chẳng lẽ các binh nghĩ do Hàm Hy phân ra cũng có khả năng đầy đủ của linh thú biến dị. Hơn nữa, nhìn tình hình này, chỉ là pháp tắc của một viên thú đan tiên giai là đã khiến chúng gánh nổi rồi. Tuyệt không thể dung hợp nhiều hơn nữa. Nhưng cho dù là vậy, lục chiến đấu của mấy con binh nghĩ này cũng tăng nhiều. Một lát sau, tông thủ thở nhẹ, trong lòng vừa thư giãn vừa tiếc nuối. Trong lòng tông thủ cũng cảm thấy lạnh lạnh, nhìn qua đám binh nghĩ này một chút rồi mới thu hồi ánh mắt. Rời khỏi chỗ đặt chân tạm thời này, tông thủ tiếp tục độn không mà đi. Lần này cũng không dùng thần niệm tìm tòi chung quanh, mà phân chia đám binh nghĩ dưới tay Hàm Hy ra các hướng. Trên trời dưới đất đều bao trùm. Hàm Hy sau khi bước vào linh cảnh, hồn thức có thể bao trùm trung quang 2000 lý. Cho dù trong thế giới đầy lửa này cũng không bị hạn chế. Hơn nữa nó có thể liên thông tâm niệm với các binh nghĩ. Có thể nắm rõ địa hình trong vòng 8000 dặm. Cho dù chỉ động tính rất nhỏ cũng không thoát khỏi. Toàn bộ ghi vào hồn hải của tông thủ. Dựa vào đám binh nghĩ thánh hỏa này, tầng thứ 5 tử ngục với địa vực ngàn dặm này thật chẳng là gì cả. Chỉ cần 2 canh giờ, tông thủ đã tìm được một trong 4 cửa vào tầng thứ sau theo như lời Lục Vô Bệnh. Cũng là vực sâu. Nhưng nơi đây không có linh thú dị chủng, mà là hơn 100 đài cao. Mỗi đài cao đều có một người. Những người này hoặc là người đầy cơ bắp, hoặc là những cô gái xinh đẹp, những người nhỏ gầy. Trong đó có mười mấy người. Nhìn bề ngoài không phải là loài người. Là loại dị tộc ở ngoại vực mà tông thủ cũng chưa từng gặp. Nhưng tất cả đều bị mười mấy cọng dây xích dày như bắp tay xích chặt lại, không có ngoại lệ. Xuyên ra thịt khóa xương cốt, làm cho thân thể mấy người này đều không thể rời khỏi đài cao hơn 100 dặm. Cách đó không xa, có một tòa tháp cao, có linh trận bảo vệ. Tình hình trong đó ra sao? Tông thủ không thể biết được. Nhìn tình hình trước mắt, tông thủ lâm vào suy tư. Lục Vô Bệnh đứng bên cạnh mở miệng trước. Đây là những người Lục gia bắt khi đi chinh phục ngoại vực. Trong tử ngục cửu tuyệt, không phải chỉ giam cầm tội nhân trong tộc mà thôi, còn có không ít tù binh. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng. Chương 01249. Vị nhiên chi tung .1. Những người này trên tay đều nhuộm máu người Lục gia ta. Những người bị nhốt ở đây, chỉ có bắt giữ giết chết mười mấy người muốn vượt qua quan ải ở đây mới có thể mở xích được tự do. Trong tòa tháp kia là người trông chừng tầng này của Lục gia. Theo quy tắc của Lục gia, nếu người trông coi chết, những người này đều sẽ mang tội bảo vệ không tốt mà bị giết chết. Sau đó lại tò mò hỏi. Quân thượng có phải thắc mắc, chỗ hình phạt cấm thuật hơi nhẹ nhưng không ai trông coi. Nhưng hết lần này tới lần khác, lối vào tầng 6, Lục gia phần không lại bố trí như vậy. Tông thủ khẽ vuốt cằm, này đúng là việc hắn khó hiểu. Tầng thứ nhất của tử ngục cửu tuyệt là thế giới an toàn nhất. Tuy có cấm thuật, nhưng so với từ tầng 3 tới tầng 5 có cũng như không. Khó hiểu chính là chỉ có một ít thú biến gì trong các tầng này. Nhưng tới lối vào tầng 6 này, Lục gia sao phải tốn tâm tốn sức ngăn trở như vậy. Trăm mấy người này, liếc nhìn sơ là biết cơ hồ đều là tu giả thực lực tới tiên cảnh. Hơn nữa rõ ràng mỗi người đều lộ ra cái nét hung ác. Tuyệt không phải các linh thủ di chủng ở các tầng trước có thể so sánh được. Hình phạt của Lục gia kỳ thật cũng có thời hạn. Nhưng nếu một khi rời đi chỗ tử ngục của mình thì không thể rời đi nữa. Cho nên đối với việc những người trong ngục rời đi, Lục gia sẽ không ngăn cản. Lục Vô Bệnh nói tiếp, sau đó lại có chút chần chờ. Cho nên, nơi này Vô Bệnh cũng không biết lý do. Bất quá rất nhiều người cũng vì vậy mà tin rằng trong tầng thứ 9 nhất định có đường ra. Hoặc là trong tầng thứ 9, lúc ra cất giấu bí mật to lớn gì đó. Không đợi Lục Vô Bệnh nói xong, Tông Thủ đã lắc đầu, không định tiếp tục tìm hiểu chi tiết nơi này nữa. Trực tiếp thuấn thân, mượn một mầm móng tinh thần xuất hiện trên chỗ vực sâu kia. Hơn 100 tu sĩ tiên cảnh đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó đều hồi thần. Tất cả đều trong mắt lộ ra vui vẻ cuồng nhiệt, vô số tiếng dây xích vang lên, mười mấy thân ảnh đều bay lên trời. Các linh sư đều thi triển linh pháp, tập hợp lửa thành diễm, đánh ập đến. Tông thủ cũng không đi sâu vào chỗ vực sâu kia, mà đứng xa nhìn lên đài cao kia. Tới tầng này, muốn che giấu tung tích của mình khi vơ, u, vinh, quy, quy, to, tỷ, qua chướng ngại giữa hai giới, tỷ lệ có thể làm được rất nhỏ. Cho dù giết hết tất cả mọi người ở đây cũng sẽ kinh đỉnh tôn giả trông coi thế giới này của Lục gia. Cho nên tông thủ hoàn toàn không có lưu tình. Muốn bình yêu bước vào tầng thứ 6, cách duy nhất là giải quyết nơi đây bằng tốc độ nhanh nhất, giải quyết một cách hoàn toàn. Cho nên, tông thủ vừa ra tay là dùng toàn lực. Khi kiếm quang nổi lên, 6 phi đao màu bạc nhìn không thấy tơn tích nối nhau mà ra. Vừa chớp lên là xuyên qua đầu 6 linh sư tiên cảnh. Thuật lục thần ngự đao chỉ có thể đồng thời, uẩn, dưỡng ra 6 phi đao lục thần chính thức, uy lực mạnh nhất. Nhưng trong túi tông thủ, số lượng phi đao cùng cấp dùng nguyên thần để bồi dưỡng cùng trong mấy năm nay lại tới mấy chục. Mấy tiên giai tu sĩ bị xích nhốt ở đây cũng không đáng giá để hắn dùng tới đao lục thần chính thức. Ánh đao chớp lên, xa xa liền có 6 linh sư tiên giai bị xuyên não. Mà lúc này, kiếm quang vô danh chợt co lại thu gọn tới 10 trượng chung quanh tông thủ. Nguyên nhất chi mơ. Trong vòng 10 trượng là kiếm vực bất phá. Không phá được của ta. Kiếm quang chém ra gần như vô thanh vô tức. Không thanh âm không tung tích. Nhưng khi bóng sáng vừa đến, nhưng khi ánh sáng tới nơi tất cả các tấn công. Đoạn này mình dịch thoát. Đều bị kiếm chém gãy đánh lui. Mỗi một tiếng keng vang lên là một lần giao chiến va chạm, làm cho lực bị nén lại trên kiếm càng dày và cường đại. Khi thuật thôn thiên nguyên hóa chuyển hóa tích lũy đến mức tận cùng, kiếm quang của tông thủ lại biến đổi. Nguyên nhất chi dương. Kiếm hướng đến đâu, không người dám tiếp. Vạn ngàn bóng kiếm, như thiên hà xoáy ngược, đánh mạnh về phía trước. Tầng tầng lớp lớp kiếm quang trong chớp mắt bao phủ tất cả. Các tu sĩ tiên giai đều trên mặt tràn đầy kinh ngạc sợ hãi. Ngay sau đó, đã bị bóng kiếm bao la này chạm thành vô số mảnh nhỏ giống như lăng trì vậy. Từng đám xương máu nổ mạnh, dưới các đường kiếm chém chặt, hóa thành bụi phấn. Chỉ một kiếm này liền giết hết mười mấy vũ tu tiên giai trước người tông thủ. Hắn bây giờ cách tòa tháp chỉ có khoảng 100 trượng, gần trong gan tấc và không người ngăn cản. Trong tay áo tông thủ, mười mấy ánh sáng màu bạc tán ra, lao ra chung quanh. Đó là hàm hy cũng 36 con lính kiến. Binh nhĩ kiến thở. Đền nhanh như ánh sáng, nhanh tới mức không thể tưởng tượng được. Những chỗ chú từng qua không ngừng hiện lên ánh sắc máu. Hàm hy bây giờ chiến lực đã chắc chắn vượt qua tiên giai điên phong bình thường. Mà các thủ hạ của nó, các con lính kiến thánh hỏa cũng độ kiếp cùng nó. Dù chưa bước vào linh cảnh, nhưng thực lực cũng đủ chiến vượt qua tầng giai của mình. Tâm niệm nối liền, phối hợp lẫn nhau, các tu sĩ tiên cảnh bị thạch đài xích lại kém xa lắm. Chỉ trong chốc lát thì có mười mấy tiên giai bị chém chết. Làm cho trên mặt các tù phạm còn lại lộ ra nét kinh hoàng sợ hãi. Tông thủ thả ra mấy con kiến bạc thánh hỏa này liền không để ý nữa. Thân người chớp lên, lao về phía tòa tháp cao ở xa xa. Tư không đạp bước thân hình chớp nhoáng, sau đó hắn nghe từ trong tháp vang lên một tiếng gầm. To gan, theo âm thanh, một sợi xích trên có lửa đang cháy riu riu, phía cuối có mười mấy quả cầu thiết, ngang trời đập đến. Ngọn lửa cháy trời kia lướt qua, làm cho trong trời đấy xuất hiện một tia màu đen. Tông thủ những mày, rồi sau đó cười lạnh ra tiếng. Tiên giai điên phòng. Ngọn lửa phần không. Đốt không gian. Này cũng không tệ, trong tử ngục này có thể đấu ngang với tu sĩ thần cảnh xuất thân từ lục gia. Nhưng trong mắt hắn, thì ra chỉ có vậy, vô luận là lực huyết mạch hay thực lực bản thân đều kém xa hắn. Vẫn như cũ đạp xuống một chân, trong rung động liền toàn bộ đánh nát các quả cầu thiết liên kết nhau này. Cũng diệt tắt ngọn lửa yếu ớt kia. Thay vào đó là thiên hỏa lôi liệt của tông thủ, ngọn lửa tối đen. Theo đó, hắn bay lên đá giá cước thứ hai. Kinh khí vừa tới, linh trận ở đây trong nháy mạnh bị đè ép nát bấy. Mà tầng trên của toa tháp cũng bị đá lật cắt đứt một đoạn. Kiếng thần không đúng. Thanh âm kia đầy sợ hãi đến tột cùng, một thân ảnh bỗng dưng từ trong tháp bay ra chạy như bay về phía vực sâu. Tông thủ cười lạnh cũng chưa ra tay ngăn trở. Nhưng từ trong tay áo hắn, một đoàn hỏa quang lao ra. Giữa không trung hóa thành hình kỳ lân. Mở miệng cắn lấy người đang muốn chạy trốn. Sau đó vô cùng đắc ý. Gắp tên, chiến phu, đưa đến trước mặt tông thủ. Thái độ giống như một con mèo bắt được chuột đến khoe khoang lấy lòng với chủ mình vậy. Tông thủ cười vỗ đầu khiếu thiên, sau đó quay đầu nhìn phía sau. Từ hắn hiện thân ra tay, đến khi bắt được người này, chỉ mới 5 giây thời gian. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng, chương 01250. Vị nhiên chi tung chấm chấm hay. Mà trên hơn 100 đài cao kia còn có khoảng 50 mấy người đang dây dưa với Hàm Hy và thủ hạ của nó. Qua giai đoạn bất ngờ ban đầu, Hàm Hy cùng các binh nghĩ nếu muốn lấy mạng những người này thì có chút khó khăn. Tuy nhiên các tu sĩ tiên giai này cũng chống đo cực kỳ cay đắng. Trong mắt Tông lộ ra sắc lạnh lùng, hiện ra sát ý. Nhưng Lục Vô Bệnh đứng cách đó không xa lúc này lên tiếng. Quân thượng trầm đắc, xin kiếm hạ lưu tình. Tông thủ ừ, một tiếng kiếm thế muốn phát ra từ từ thu lại. Rồi sau đó có chút ngoài ý muốn nhìn Lục Vô Bệnh trong lòng đầy nghi hoặc. Lục Vô Bệnh cũng không chậm trễ, lập tức mở miệng giải thích. Các tu sĩ này phần lớn đều ra phá nhân vong. Chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi tử ngục. Là những kẻ đáng thương. Đối quân thượng mà nói, là người có thể sử dụng. Thần biết dưới tay quân thượng, tuy có gần vạn thiết kỷ, nhưng thiếu đạo binh cao giai. Những người này chẳng phải thích hợp. Sư phụ của quân thượng tuy thương thế chưa lành, nhưng linh pháp cũng đủ so ngang với chí cảnh. Có ngày ấy bên ngoài viện trợ, dẫn họ ra ngoài chỉ tốn chút công sức mà thôi. Lại nói tiếp, các tu sĩ này phần lớn đều có thù sâu như biển với lục gia, tính tình kiêu ngạo không phục ai. Trước khi bị đưa vào tử ngục cũng phần lớn là anh hùng hào kiệt một phương, sẽ không cam tâm ở dưới người khác. Nếu là đồng ý dùng thần hồn thể đi theo quân thượng chấp nhận bị cấm chế tự nhiên là tốt nhất. Nếu không cũng có thể dùng bí pháp xóa trí nhớ. Nếu không ngày sau nếu muốn trở về lục gia, nắm giữ thánh đình phần không, những người này là họa ngầm. Phần phía trước nói là giải thích cho tông thủ nguyên nhân khuyên hắn dừng tay. Phần sau đối tượng chính thức là các tu sĩ tiên giai trên đài đá này. Tông thủ cũng ánh mắt lóe lóe, suy tư. Đạo binh sao? Dưới tay hắn, hôm nay không chỉ thiếu tu sĩ linh cảnh, mà tu giả tiên giai càng một cũng không có. Chiến lực cao cấp quả thật khiếm khuyết cực kỳ. Bây giờ thì không sao, nhưng về lâu dài sau này thì nhất định không ổn. Nhất là tại vân giới, linh triều dâng mạnh, là lúc nhiều tu sĩ người mạnh trở về. Chỉ là những người này chẳng những tu vi cao cường, thực lực cũng không kém. Chỉ vì khí huyết suy yếu, lại bị thạch đài hạn chế nên dưới kiếm hắn mới có vẻ tệ hại như vậy. Ra khỏi tử ngục, vô luận đặt ở nơi nào, đều sẽ bị rất nhiều thế lực tranh giành lôi kéo. Tôn làm khách quý, vô cùng kính trọng. Họ thật sự đồng ý làm đạo binh cho tông thủ hắn. Nếu là thay đổi phương thức khác, không dùng cấm chế, không thể nguyện, cũng không muốn bị hắn tế luyện. Tông thủ thật sự không thể yên tâm. Không phải vấn đề đạo đức, chỉ là không tin. Hắn không muốn tốn sức lực dẫn ra tử ngục cửu tuyệt, sau đó sau lưng bị người ta đâm một dao. Tông thủ hắn không phải người lương thiện, những người này bị nhốt ở đây cũng có nguyên do, phần lớn cũng chẳng phải tốt lành gì. Hắn làm gì muốn tốn khí lực đi cứu mấy tu sĩ này. Còn về phần Lục Vô Mệnh nói, trở về Lục gia, trưởng quản thánh đình phần không, vào tai phải ra tai trái, hoàn toàn không để trong lòng. Lúc này các tu sĩ tiên giai trên thạch đài, sắc mặt cũng là biến ảo không chừng, lo lắng nhìn tông thủ. Biết được tánh mạng của mình do người này quyết định, thậm chí cả việc giết mười mấy tu sĩ tiên giai cũng là vấn đề hắn muốn hay không thôi. Mấy chục người còn lại nghe những lời Lục Vô Bệnh nói, sắc mặt đều hơi biến hóa, rõ ràng có dao động, do dự không chừng. Nhất là khi nghe được hai chữ chí cảnh, năm mươi mấy người đều trên mặt sang ngời. Đối với mấy câu sau của Lục Vô Bệnh cũng thần kỳ giữ im lặng. Không người tức giận, cũng không người phản kháng, đều trầm tư suy nghĩ. Tông thủ cân nhắc trăm đường đều khó quyết định. Nhìn liếc qua mấy người phía dưới, khẽ cười, rồi thu lại kiếm thế. Đúng như Lục Vô Bệnh nói, những người này đối hắn là những người có thể dùng. Trong tử ngục dung hỏa, bị hành hạ năm này qua năm khác, các tu sĩ này, một phương diện ý chí được rèn luyện cực kỳ cứng rắn, một phương diện hoàn toàn không thể chống cự sự hấp dẫn của việc được trừ bỏ xiềng xích, thoát khỏi tử ngục. Chỉ cần có thể thoát ra, các tu sĩ này đồng ý bỏ ra bất cứ giá nào. Vô danh kiếm trở về trong tay áo, ngay cả Hàm Hy và mấy chục binh nhĩ đều thu về. Hắn tạm thời không để ý các tu sĩ phía sơ, u, vinh, quy, quy, to, mà một tay vơ tới tu giả tiên cảnh điên phong của Lục gia chạy ra từ tòa tháp kia. Cô hỏi chuyện, ngươi có đồng ý đáp lời? Hỏi một câu, đã thấy người này cắn chặt răng, ánh mắt oán độc hận thù, như rắn độc đang nhìn. Tuy là bộ dáng thê thảm, nhưng ánh mắt khá kiên định. Tông thủ vừa nhìn là biết nếu dùng cách bình thường tuyệt sẽ không làm hắn mở miệng được. Vì vậy không có nói thêm gì nữa, cũng không muốn tốn thời gian ép hỏi. Một tay giữ chặt đầu người này, trực tiếp dùng phương pháp sưu hồn, tìm kiếm trong linh hồn, lục lọi trí nhớ người này một cách bắt buộc. Nguyên hồn người nọ hoảng sợ tới cực điểm. Hắn điên cuồng giãy giụa, đồng thời liều mạng ngừng lại suy nghĩ, cũng cố gắng hết sức hủy đi tất cả trí nhớ của mình. Nhưng hắn cũng không nhanh bằng tông thủ. Một tia lực tín nguyện của Phật môn dũng mãnh đi vào, thậm chí có xu hướng chấn áp khả năng chữa trị. Nguyên lai tên là Lục Thuyết, tên rất hay, còn chưa kịp truyền tin, tông thủ trong lòng càng bình tĩnh. Điều này hắn sớm đoán được. Khi tòa tháp bị hắn một chân đạp phá, cũng là lúc Lục Thuyết muốn báo việc này với những người trông coi tử ngục khác. Bị hủy đi, không chỉ là linh trận của tháp, còn hủy cả phương thức báo tin cho các tôn giả Lục gia của người này. Bất quá, lúc này hắn để ý không phải điều này, mà là tôn vị nhiên. Bất lập tức chém giết, mà lựa chọn bắt vị này, vốn là muốn từ trong miệng hắn tìm được tin tức về tôn vị nhiên. Quả nhiên từng đến đây, tôn thủ cảm thấy mờ mịt. Trong trí nhớ người này, một nam tử giống như thiên thần, thu hút mà uy thế ngập trời, từng xông qua nơi này. Không ai có thể ngăn cả, cho dù chỉ trong chớp mắt, ngược lại các tội nhân nơi đây, không chết cũng bị thương. Tiếp tục tìm kiếm thì không thấy có trí nhớ nào liên quan tới tông vị nhiên. Người này cũng biết rất ít về các tầng dưới. Một lát sau khi, nguyên hồn của người này dần dần không chịu nổi. Cho dù tông thủ ra sức duy trì cũng là vô dụng, cuối cùng hoàn toàn hư hao. Trong mắt tông thủ nét nghi ngờ cắt đậm. Cha của hắn thật sự từng đi qua tử ngục này. Vậy bây giờ, tông vị nhiên rốt cuộc ở đâu? Là trốn ra khỏi tử ngục, hay bị nhốt tại các tầng từ tầng 6 trở xuống? Lại nhìn phía trước, tông thủ cảm giác hơi đau đầu. Các tu sĩ tiên giai này cũng phải tìm phương pháp xử lý thỏa đáng. Sau bốn thời thần, trên thạch tháp phế tích, một vị lão giả mặt hồng bào, tuổi tầm lục tuần, đang hư không mà đứng. Lão thong song lững thững bước đi trong phế tích, trên mặt đầy ý cười lạnh. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng. Chương 1251. Chí cảnh thánh tôn. đến một thông tin cũng không truyền đi được. Thật là vô dụng, chết vì bị sư hồn thì cũng đáng. Ánh mắt lão dừng lại trên một bộ tàn thi, ngừng lại ở đó trong chốc lát. Hồng bào lão giả lắc đầu thu hồi ánh mắt quay sang nơi khác. Một kích có thể giết chết 10 tiên giai, 6 người bị một phi đao chu tuyệt, một cước đạp đổ Trấn Uyên Tháp. Được, rất là được. Thực bá đạo, không hổ là kẻ có thể chém ra một kiếm đó. Sao lại không tiếp tục che giấu nữa nhỉ? Cùng phải đến nơi này rồi, có muốn che giấu cũng không được. Thực là vướng chân vướng tay, người này tuy không phải thần cảnh, nhưng chiến lực thậm chí còn hơn cả thần cảnh sơ kỳ một bậc. Nếu nói ở ngoài tử ngục, lão còn không thể phán đoán chuẩn xác tu vi cảnh giới chân thực của kẻ này. Thì lúc này, lão đã hiểu. Kẻ có thể đem Trấn Uyên Tháp và Bách Tỏa Thạch Thai cưỡng ép san thành bình địa này có thực lực ra sao rồi. Liếc mắt về phía bãi thạch thai, chỉ thấy bãi đá đều nát bấy, mấy trăm khối xiềng xích đều nát bấy, bắn ra tán loạn. Kẻ xuất thủ, vừa rào hoạt, lại cẩn thận có rất nhiều vết tích là hắn cố ý tạo ra để nghi trận. Nhưng khí tức tử vong ở nơi này lại có chút không đúng, hơi mỏng. Hồng bào lão nhân thoáng ngẫm rồi cười nhạt. Là cứu đi rồi sao? Hơn 10 tên tiên giai mà cũng coi trọng. Thật là không phóng khoáng gì cả. Ông, dùng để tế luyện đạo binh thì cũng không tồi đâu. Bốn phía không còn lưu lại chút đầu mối nào, lão ta cũng không để ý nữa. Thu hồi thần niệm, lão chìm vào suy nghĩ. Người đi vào cửu tuyệt tử ngục, rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, có định liệu trước mọi chuyện. Trong trường hợp này hẳn kẻ đó nội tình không cạn, bằng không cũng không đến mức khiến cho 10 tên tiên giai tu sĩ phải động tâm. Vậy tại sao phải bắt người tới đây tỏa chấn chứ, lại còn sư hồn nữa? Người nọ muốn biết điều gì đây? Đi vào tử ngục này há lại không có nguyên do? Ánh mắt lão giả lóe sáng, sau một lát trên khóe môi khẽ mở, lộ ra vài phần tiếu ý. Tựa như một tia sát khí lóe qua khuôn mặt lão. Độn chi thuật độn thật hay. Thậm chí có thể đi xa được hơn mấy trăm dặm. Đây là tự tin, ta mặc dù biết được chỗ của ngươi, thì trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể nào tìm được phải không? Khí tức này cũng có chút quen thuộc, có lẽ đã gặp qua, chẳng qua là quá nhạt, không thể phân biệt rõ được. Đưa ánh mắt nhìn về Thâm Uyên, thân hình lão giả lại một lần nữa tiến nhập vào trong đó. Hai chân đi lại trên hư không trực tiếp tiến nhập vào tử ngục thế giới. Ở ngoài hỏa trần đại trận tựa như nhờ vào lực gió mà lững thững bước đi. Khoảng chừng nửa canh giờ đã thoát ra khỏi cửu tuyệt tử ngục. Trước mặt lão giả xuất hiện một tòa cung điện phương viên 10 vạn trượng, toàn thể đều được làm từ hồng ngọc thạch. Nó được ẩn tàng trong không gian nào đó, vốn là không thể tận mắt nhìn thấy. Nhưng lão giả dùng thần niệm trực tiếp đi vào bên trong cung điện, ánh sáng hoàn toàn chiếu rọi trong não hải. Đi vào trong cửa cung, đã có mấy tên lục gia đệ tử mặc trang phục tôi tớ tiến lên ngăn lại. Nhưng khi nhìn thấy người tới là ai, thì thần tình ngây ra, sau đó tất cả đều thối lui cung kính hành lễ. Hồng bào lão nhân vẫn như cũ, không thèm liếc mắt một cái, cứ thẳng bước mà đi tiến vào trong cung. Chỉ trong chốc lát đã đi tới trước một tòa đại điện màu hồng sắc. Tuy nói là điện phủ, nhưng lại không khác gì một khối bảo ngọc thật lớn hết. Lão giả vừa tới thì bên trong đã có tiếng nói nhàn nhạt truyền ra. Lục Thiên Thanh, ngươi không ở trong cửu tuyệt tử ngục mà trông coi, đến chỗ lão phu làm gì? Thanh âm tựa ngọc trong trẻo, lãnh tĩnh, nhưng lại êm tai vô cùng. Hồng bào lão nhân không trả lời vội, mà cung kính hướng về cửa điện mà thi lễ. Lục Thiên Thanh tham kiến Thánh Tôn. Sau đó đứng dậy, lão mới nói tiếp. Thiên Thanh tới đây là vì muốn nhờ Thánh Tôn giúp đỡ. Giúp đỡ? Chẳng lẽ lục gia ta có tai kiếp gì? Hay là ở trong cửu tuyệt tử ngục lại có chuyện loạn gì chăng? Ngươi có biết ta từ lâu không màng thế sự, cho nên là chuyện tầm thường thì đừng phiền ta. Thiên Thanh biết, nhưng lần này ta tới nơi này xin Thánh Tôn xuất thủ là để lấy mạng một người ở trong cửu tuyệt tử ngục. Lời của Lục Thiên Thanh còn chưa dứt, đã bị một cỗ uy áp đè tới, tiến thẳng vào trong chỗ sâu bên trong nguyên hồn lão. Lão hiểu người trong cung rất không nhẫn nại, cho nên không hề sợ hãi nói tiếp. Nếu là kẻ bình thường thì Thiên Thanh có muốn tru diệt cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Thậm chí có thể mặc kệ cũng được. Nhưng người này lại biết thuấn không chi thuật, biết ẩn giấu khí tức, khó có thể tìm được. Thiên Thanh nghi người này có trí cảnh cường giả âm thầm giúp đỡ. Trong giọng của lão cố lấy ít lời mà ý nhiều, mà sau khi nói xong cố uy áp kia quả nhiên đã biến mất. Trên thế gian này chuyện có liên quan tới trí cảnh thánh tôn không bao giờ là việc nhỏ. Trí cảnh sao? Một cỗ thần niệm vô cùng khổng lồ bỗng nhiên tản ra bốn phương tám hướng quét qua từng tầng không gian, từng thế giới một. Trong giây lát, âm thanh như ngọc kia lại vang lên. Kẻ này vì sao lại đi vào trong ngục? Đừng có nói nhà ngươi không biết vì sao đấy. Ánh mắt Lục Thiên Thanh chớp động, ý cười càng thêm đậm. Quả nhiên là có thêm trí cảnh. Thần niệm thánh tôn cảm ứng hẳn là có chút tung tích cho nên mới hỏi vậy. Mà người trong điện kia tựa hồ như không hề cảm thấy có gì bất ngờ. Phần không lục gia ở trong một vực này là một trong những thế lực mạnh mẽ nhất. Bọn họ có ba vị trí cảnh, cho dù có gặp địch nhân thì cũng không thể tùy tiện mà đối địch được. Đặc biệt là đối thủ cũng là trí cảnh thánh tôn thì tốt nhất nên hòa thuận mà qua chứ không thể sơ suất được. Cho dù là cửu tuyệt tử ngục, nếu bị đối phương nhòm ngó hẳn sẽ làm tổn hại nhiều lợi ích của lục gia. Vậy thì vì lý do gì cũng có thể cứ nhắm một mắt mở một mắt mà cho qua đi thôi. Hai bên chịu nhường một chút thì không có gì là không thể, có khi còn khiến đối phương nợ nhân tình của mình nữa. Thông tin quá ít. Vãn bối chỉ biết một hai. Nếu như suy đoán thì kẻ này hẳn là vì Lục Hàm Yên mà tới. Đi vào cửu tuyệt tử mục hơn phân nửa là vì mẫu thân mà tới. Hử! Đại môn ngọc thạch ầm ầm mở ra. Một vị thanh niên mặt tử kim trường bào, môi hồng răng trắng, mặt như quan ngọc, đang đứng ở đó. Sắc mặt lãnh tĩnh, không giận mà uy, nhìn thẳng vào hồng bào lão nhân kia. Con của Hàm Yên, ngươi đang nói đùa sao? Hay là đoán nhầm? Có người khác tương trợ hay hắn đi một mình? Tổng cộng có hai người, còn về có người tương trợ hay không thì xin thứ cho Thiên Thanh không biết. Lục Thiên Thanh mỉm cười thản nhiên nói. Chẳng qua thánh tôn cũng quá cô văn quả lậu rồi, ta nghe nói con trai của Hàm Yên đã vượt qua khảo nghiệm của lục gia ta. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng, chương 01252, nhịp lưu nguyên do. Hắn có được sự giúp đỡ của Thương Viêm điện chủ, nếu tự thân bản lĩnh thì có thể ra sao chứ? Còn về phần có đoán nhầm hay không thì ta cũng không nắm chắc. Chỉ có thể từ một số ít đầu mối mà suy luận ra thôi. Chưa từng thấy nhưng không cũng không phải là không thể bắt, cho dù là con của Hàm Yên. Về phần có phải đoán sai không Thiên Thanh cũng không nắm chắc. Chỉ có thể từ một ít manh mối, suy đoán mà thôi. Chưa từng tự mình nhìn thấy, sao có thể xác định nói người này là con trai Hàm Yên được. Lặng lặng nghe, ánh mắt trung niên áo bào tím như đao quét tới. Lục Thiên Thanh chỉ cảm thấy toàn thân đều giống bị bỏng, đồng tử co rụt lại, cuối cùng hiện ra vài phần sợ hãi. Thần sắc lại vẫn duy trì trấn định, nhàn nhạt nói. Đến tột cùng như thế nào thánh tôn xem thì sẽ biết, sao phải hỏi ta. Vô luận như thế nào, người này có thể thỉnh động chí cảnh thánh tôn ra tay giúp hắn. Lai lịch nhất định bất phàm, thánh tôn trung quy sẽ không đi không một chuyến đâu. Trung niên áo bào tím nhíu nhíu mày. Hừ nhẹ một tiếng, sắc mặt cuối cùng hơi dịu lại. Người này thật sự là sở trường thuấn không chi thuật, khiến Lục Thiên Thanh ngươi cũng không làm gì được hắn sao? Chắc chắn trong giây lát chuyển rời mấy trăm dặm địa vực. Ngay cả thánh cảnh chúng ta, mặc dù có thể làm được, khoảng cách cũng hơn xa hắn, nhưng lại rất cố hết sức. Nhưng thuấn không thần thông của người này lại tựa hồ như không hề tiêu hao. Bất quá! Ta thấy kiếm thuật của hắn... Thần cảnh sơ giai tầm thường chỉ sợ chưa hẳn đã địch lại. Ngoài ra còn có người an hiểu trận đạo che lấp khí cơ cho hắn nữa. Nói đến chỗ này, Lục Thiên Thanh lại cười cười. Cũng không phải không làm gì được hắn, chỉ là cần hao phí chút thời gian thôi. Còn nữa ta đã đoán ra lai lịch hắn, như vậy chỉ cần ôm cây đợi thỏ chỗ Lục Hàm Yên là được. Chỉ là người này, vô luận thân phận thế nào đều rất trọng đại. Vì vậy đến xin chỉ thị thánh tôn. Trung niên áo bào tím có chút gật đầu, như có điều suy nghĩ. Suy ngẫm một lát liền nhẹ giọng cười cười. Ngươi ngược lại thông minh. Tâm cơ thâm hậu. Mà thôi, vì người như thế chậm trễ nhất thời nửa khắc cũng không sao. Lại nói, vị trí cảnh kia khí cơ cực kỳ lạ lẫm, lại có chút quen thuộc, khiến cho người thật hiếu kỳ. Vừa vặn cũng có thể thuận tiện gặp lại. Xem thử rốt cuộc là nhân vật của thế giới nào. Rõ ràng vô thanh vô tức, đã thành tựu thánh cảnh tôn giả. Tiếng nói hạ thấp, trước mắt vô số trọng hư không đách nhau nhau vặn vẹo. Không gian mà Lục Thiên Thanh dùng suốt nửa canh giờ mới vượt qua ở trước mặt trung niên áo bào tím lại hoàn toàn không tồn tại khái niệm, khoảng cách gì cả. Chỉ một bước, đã đến trong tinh hỏa vi trần trần bên ngoài cửa tuyệt tử ngục. Ánh mắt thâm thúy, xa xa nhìn ra hư không. Lúc này, Lâm Huyền Sương ẩn ở bên ngoài mấy chục thế giới trong nội tâm cũng chợt sinh cảm ứng. Trong Quân Thiên Cung bỗng nhiên đứng lên, rồi sau đó hơi than thở nhẹ. Làm sao lại kinh động đến vị nhân vật này chứ? Dùng tình huống của mình hôm nay, lúc này người này dưới sự chuẩn bị căn bản không làm gì được hắn cả. Không khỏi phát sầu. Lúc này chẳng lẽ chỉ có thể cầu nguyện đệ tử kia của nàng có thể bình an không việc gì? Tự cầu phúc sao? Trong đôi mắt đẹp lưu chuyển quang mang. Rồi sau đó ánh mắt liếc qua. Liền trông thấy Tỉnh Mơ bên cạnh sắc mặt tái nhợt nhắm chặt mắt. Chắp tay trước ngực. Trong miệng niệm niệm. Chỉ nghe vài câu đã biết đây là kinh văn cầu phúc. Lâm Huyền Sương lập tức cười lạnh. Cửu tuyệt tử ngục là nơi nào? Dù là ngươi kiếp trước, dự ngôn chi lực cũng chưa chắc có thể dùng. Huống chi hôm nay còn chưa thức tỉnh túc tuổi kiếp trước chứ? Tỉnh Mơ giật mình, thần sắc trên mặt lại càng lo sợ không yên. Huyền Sương Thánh Tôn Trung Thủy Phật hiện giờ đang gặp nạn đúng không? Tỉnh Mơ vừa rồi chỉ cảm thấy hãi hùng khiếp vía, không biết nguyên do, chỉ biết là có quan hệ đến Trung Thủy Phật. Nhưng có thể nguy hiểm đến tánh mạng, trong đó lại có chút chuyện xấu. Dừng! Ngươi trí nhớ kiếp trước còn chưa tỉnh, thần thông chi lực ngược lại đã tụ tám phần. Lâm Huyền Sương nghe vậy liền khinh thường hít môi. Tánh mạng không ngại, chỉ là có chút phiền toái thôi. Dù thế nào cũng là đồ đệ duy nhất hợp ý Lâm Huyền Sương ta. Nếu không nắm chắc vạn toàn, sao có thể để hắn đi tử ngục chịu chết được? Tỉnh Mơ lại vẻ mặt hồ nghi, có chút không tin. Sự khống đáng tin của vị Huyền Sương Thánh Tôn này nàng đã lĩnh giáo qua một lần, có chuyện đào hầm hại người như vậy sao? Đến nay, nàng mỗi khi nhớ tới chuyện ngày ấy cũng vẫn có một loại dục vọng không hiểu. Hận không thể bóp chết Huyền Sương Thánh Tôn mới tốt. Phát ra từ bản năng, nhiều lần suýt nữa không khắc chế được. Lâm Huyền Sương hồn nhiên chưa phát giác ra, thấy thần sắc Tỉnh Mơ trên mặt càng khó chịu. Ngươi có biết nhiên tủy huyết linh chú của Lục Gia không? Nhiên tủy huyết linh. Tỉnh Mơ chớp chớp lông mày, sao lại không nghe nói? Tông thủ gần đây tựa hồ bị môn chú thuật này tra tấn cực thảm. Ngày đó gặp rủi ro, trốn đến thương linh thế giới tựa hồ cũng vì vậy. Cấm thuật của Lục Gia Cửu Tuyệt Tử Ngục có phần giống với nhiên tủy huyết linh chú, cơ hồ có thể coi là đồng nguyên mà sinh. Ngoài ra, Lục Gia hàng năm gần 3.000 đệ tử chết trong tử ngục vì tai nạn. Huyết tủy nguyên linh của bọn họ cũng có hơn phân nửa đều bị tử ngục cấm trận hấp thu. Mà hiện giờ trên người tông thủ đúng là có huyết linh chú trên người. Nói đến đây, Lâm Huyền Sương lại cảm thấy không đúng, khẽ lắc đầu. Ta với ngươi nói chuyện này để làm gì? Nói ngươi cũng không hiểu. Chỉ cần biết được, hắn hôm nay mặc dù lâm vào hiểm địa, nhưng trong tuyệt cảnh lại có một đường sinh cơ. Nói không chừng còn có thể nắm giữ huyết mạch mạnh nhất của phần không Lục Gia nữa. Tuy nói như vậy, nhưng trong nội tâm lại có chút không xác định. Muốn thăng phần không chi huyết đến tầng cao nhất, dễ vậy sao? Hành trình của tông thủ trong Cửu Tuyệt Tử Ngục cũng gian nan hơn người khác nhiều lắm. Không có chết mất điên mất đã là cực kỳ khó được rồi. Không khỏi nghĩ xem mình có nên gọi vị sư tôn khác kia của tông thủ đến hay không. Có hai người ở đây, dù là vị bên kia, cũng không dám lỗ mãng. Cùng một thời gian trong Cửu Tuyệt Tử Ngục, tông thủ đang liên tiếp thuấn di bỗng nhiên nhíu mày lại, mắt nhìn phía chân trời. Nơi này vẫn là ở tầng thứ 6, một mảnh thế giới răng đầy băng tuyết, gọi là băng luân tử ngục. Mơ lực trải rộng, hàn khí phiêu tán. Giờ cũng đang là buổi trước, chính là lúc cấm thuật phát tác. Nhưng lại có vô tận chi hàn, xuyên vào trong cơ thể. giống như có vô số băng hàn chi luôn đang thiết cắt trong nguyên hồn. Công kích trực tiếp hồn thức của người, luận về đau đớn còn trên cả tầng 5. Tông thủ tự suy nghĩ qua một lần, toàn bộ ý thức đều bị đông lại, hoàn toàn không có năng lực suy nghĩ. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com truyện thần hoàng. Chương 01253. Đoạt mệnh chi đao. Khiến người phiến não nhất cũng không phải là thống khổ nguyên hồn. Đối với hắn những tra tấn này cũng chưa chắc đã mạnh hơn nhiên tủy huyết linh chú bao nhiêu. Như lúc cấm thuật phát tác, lại có băng hàn chi lực tiến vào trong cơ thể. Cũng dẫn phát ra huyết linh chi lực, khí huyết chảy ngược thẳng vào đồng tử. Mà cốt tủy huyết nguyên lại đang thiêu đốt. Trung quanh mặc dù tràn đầy âm hàn chi lực, nhưng cũng không có tác dụng gì. Ngay cả băng luôn cấm thuật hiệu quả tựa hồ cũng giảm bớt không ít. Khí huyết nghịch lưu hẳn là có quan hệ với cấm thuật của cửu tuyệt tử ngục. Lần thứ nhất trong thiên đao tử ngục chính là dẫn phát như vậy. Về sau ngoại trừ lần hàm hy thôn phải những biến dị thú đan phản hồi dị chủng nguyên lực kia ra. Mỗi một lần đều là do cấm thuật dẫn phát. Tông thủ ẩn ẩn cảm giác mình đã mò tới vài phần mạch lạc của khí huyết nghịch lưu. Thế nhưng những huyết linh chi lực này đến cùng vì sao mà đến, lại vẫn không biết. Nhiên tủy huyết linh chú lực, trước khi tông thủ bước vào tiên cảnh đã tiêu hao không ít. Vốn nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là trong dăm 3 tháng thì tất cả chú lực đều sẽ triệt để biến mất. Nhưng vừa vào tử ngục, nhiên tủy huyết linh chú đã lại có biến hóa, một lần nhanh hơn một lần. Lại nói tiếp, huyết linh chú lực lúc ban đầu cường hóa cũng là trong thiên đao tử ngục. Duy chỉ có tầng mà hàm hy dẫn phát là không có gia tăng. Chẳng lẽ nói cũng là vì cấm thuật sao? Huyết linh chú lực kỳ thật tương quan với cấm thuật trong cửu tuyệt tử ngục. Tông thủ suy ngẫm chỉ chốc lát, liền lại lắc đầu. Hắn đã đoán được đại khái, nhưng không cách nào chứng minh là đúng. Thầm nghĩ lần này sau khi ra khỏi cửu tuyệt, tất nhiên phải tìm một môn bí quyết tuyệt đỉnh có thể trải vuốt khí mạch. Nội quan phi huyền. Có loại công pháp này thì sao cha không ra cái này huyết linh chú lực ngọn nguồn. Hơn nữa lúc này, hắn nào có tâm tư đi truy cứu nguyên do huyết khí đi ngược chiều chứ. Đang nhìn bầu trời, sắc mặt tông thủ liền lúc trắng lúc xanh. Một khắc vừa rồi, rõ ràng cảm giác trận trận tim đập nhanh. Lồng ngực cũng khó dẹp yên. Huyệt thái dương hai bên càng nhảy lên, thình thịch, là lại rõ ràng không có cảnh báo hiện ra. Chỉ không biết bên ngoài tử ngục rốt cuộc đã xảy ra biến cố gì rồi. Hơn phân nửa là vị tuyệt diễm thánh tôn kia đã bị kinh động. Lục vô bệnh bên cạnh cũng cười khổ. Rõ ràng cũng giống như tông thủ cảm thấy nguy triệu. Là thần chủ quan rồi. Tội đáng chết vạn lần, khiến quân thượng lâm vào nguy cảnh. Cũng may có huyền xương thánh tôn ở bên ngoài. Tuyệt diễm sẽ không đến mức dễ dàng ra tay với quân thượng. Lời nói mặc dù nói như vậy, nhưng tông thủ lại từ thần sắc của hắn không thấy được dù là nửa điểm lo sợ không yên. Chấn định như trước, tựa hồ toàn bộ không để trong lòng, đã tính trước. Tông thủ nhìn lục vô bệnh thật sâu, nhất thời cũng không cách nào phán đoán. Hắn xa vào tuyệt cảnh như vậy có phải là do lục vô bệnh cố ý hay không nữa? Mấy tức sau, thần sắc lại im lặng, lần nữa dẫn động tinh thần đạo chủng kia. Lúc này nói gì cũng vô dụng, hối hận chỉ trích cũng không làm nên chuyện gì. Cũng vì nguy cơ nên hắn mới muốn nhanh chóng vào trong tầng thứ 8 của cửu tuyệt tử ngục. Dù lúc này thật sự đã lâm vào tuyệt cảnh, nhưng trước khi thân vấn hắn cũng nhất định phải gặp mặt mẫu thân số khổ kia một lần. Cửa vào tầng 7 tổng cộng chỉ có 2 nơi, phân bố Nam Bắc. Thánh hỏa ngân nghĩ tàn ra, phân bố hơn mấy nghìn dặm. Ước chừng sau hơn một canh giờ, tông thủ trong nội tâm khẽ nhúc nhích. Là hàm hy. Đã tìm được cửa vào ở mặt phía nam. Trực tiếp khắc hình ảnh ở bên ngoài mấy ngàn dặm vào sâu trong nguyên hồn hắn. Cũng như tầng thứ 5 có hơn 100 bệ đá cùng với một tòa tháp cao trấn thủ. Bất quá tu sĩ trên kia lại khiến trong nội tâm tông thủ hơi trầm xuống. Đều là tiên cảnh kỳ thượng giai, trong đó 3-5 vị. Khí cơ quá lớn, ẩn đã đạt đến hậu kỳ. Những người này cũng không đủ khiến hắn kiêng kỵ, Nhưng trên tòa tháp cao kia rõ ràng có thần niệm của cường giả thần cảnh chính thức. Tầng thứ 6 như thế, vậy tầng thứ 7 sẽ thế nào? Tựa hồ có cảm ứng đối với binh nghĩa ở bên ngoài mấy ngàn dặm nhìn trộm. Trong hắc tháp hừ lạnh một tiếng, một đạo đao ảnh hỏa hồng bỗng nhiên lăng không chém đến. Cũng may đầu binh nghĩ kia tốc độ bay cực nhanh. Ngay lúc chỉ mảnh treo chung liền chớp đồng vài dặm, mới không bị người nọ một đao chém giết. Nhưng ý niệm truyền lại cũng đã rất suy yếu. Tông thủ những mơ. À. Y. Y. Mượn nhờ tinh thần đạo trùng giải ở đó trực tiếp chuyển đầu binh nghĩ kia qua ngoài mấy trăm dặm. Lúc này hồn niệm của hắn lại kịch liệt đau nhức, một tia hàn lực xuyên vào trong cơ thể. Không cần nghĩ, tông thủ đã biết cấm thuật lại một lần nữa phát tác. Tử chính ngọ thì sau mỗi 6 canh giờ liền phát tác một lần. Lúc nhập tầng thứ 6 không lâu đã trải qua một lần, mà giờ khắc đúng là vào giữa trưa. Tông thủ thở một ngụm thật sâu, nhắm hai mắt lại. Cũng không đi ngăn chặn thần kinh khí mạch, ngăn cách cảm nhận, sau đó dùng huyễn tâm kính thay thế thị giác. Rồi sau đó thân hình chớp động, vẹn vẹn dùng nửa khắc đã đến cửa vào thời không kia. Lúc này khí huyết nhịp lưu trong cơ thể lại công, đúng là lúc nguy hiểm nhất. Tông thủ lại không hề có ý tạm dừng nghỉ ngơi, thân ảnh vừa tới đã xông về phía cửa vào thâm uyên kia. Tin tức của tông vị nhiên hắn đã biết, tu sĩ thần cảnh ở đây có thể sẽ biết thêm nhiều nữa. Bất quá trước mắt lại không phải lúc bắt người ép hỏi. Giờ phút này trên hơn trăm bệ đá, tất cả tiên tu lập tức ánh mắt đều đỏ thấm. Lại nhất thời đều không thể ra tay. 79 khỏa tinh thần đạo chủng của tông thủ đã làm chậm hơn 10 dặm không gian ở nơi này. Trực tiếp biến ảo thân ảnh thuấn không mà đi, khiến tâm niệm những tiên tu kia đều không thể tập trung. Cũng ngay khi tông thủ sắp nhảy vào trong cửa vào thì trên tháp cao lại truyền ra một tiếng cười cuồng ngạo. Lại là thuấn không chi thuật. 2 năm trước tiền nhiệm kia của ta dưới sự vội vàng không kịp chuẩn bị. Bị người đánh chết. Thành công xông qua cửa. Ngươi tên này lại không có vận khí tốt vậy đâu. Nếu bị ngươi đào tẩu, ta cùng với phế vật kia có gì khác nhau đâu. Theo thanh âm, một bóng người cũng bỗng dưng xuất hiện ở phía dưới tông thủ, đúng là ở ngay cửa vào. Trong vòng mấy trăm trượng nơi này đều là hỏa diễm đỏ thấm cuồng đốt. Không gian và pháp tắc vặn vẹo. Một mực che khuất thời không chi uyên. Ngay cả tinh thần đạo chủng của tông thủ giải qua cũng bị thiêu đốt, bài xích ở bên ngoài. Trong thần niệm phân cách cũng truyền ra cảm giác thống khổ, là biểu hiện của tâm niệm bị hao tổn. Tông thủ hai mắt nhíu lại, người 2 năm trước. Thời không chi thuật, đánh chết tiền nhiệm. Là tông vị nhiên sao? Nói cách khác, tông vị nhiên quả nhiên không bị ngăn trong tầng 6. Quả nhiên, phụ thân, há sẽ bị ngăn cản ở chỗ này. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng. Chương 01254. Chí cảnh uy áp. Không có đi nghĩ lại. Tông thủ liền kiềm chế tâm niệm. Huyễn tâm kính chiếu qua. Chỉ thấy một đạo ánh đao như giải lùa. Nhưng lại như chứa cả thiên địa chém nhanh tới. Tông thủ cũng không đi ngăn cản, trong tay áo lại một đầu rùa đen hiện thân. Khởi động cử thuẫn chợt nghe ầm một tiếng. Thần hình bích hỏa huyền quy hơi lui, rồi sau đó thần sắc lại thoáng uể oải. Một đao của cường giả thần cảnh mặc dù là nó, cũng khó mà ngăn cả. Tông thủ đứng trên lưng nó chưa từng nhúc nhích. Lại có một đạo ánh đao màu bạc từ trong tay áo trượt ra. Bay bổng tựa hồ không có sức mạnh. Nhìn như không nhanh, lại trong nháy mắt đã đến trước người tên cường giả thần cảnh kia. Người này vốn cười lạnh, nhưng chỉ trong một phần ngàn cái nháy mắt, trong mắt đã lộ ra vẻ hoảng sợ. Vô cùng kinh ngạc nhìn về phía tông thủ. Sau đó hai mắt nửa mở nửa khép, chỉ là tâm niệm càng ngưng trọng. Thời gian tăng tốc, không gian gấp, nhân quả đảo ngược, vận mệnh định tỏa, sinh tử nghịch chuyển, tuổi thọ thiêu đốt. Chỉ trong một hơi, đã là 10 năm thọ nguyên thiêu đốt hầu như không còn. Cũng khiến uy năng một đạo kia lập tức tăng vọt gấp 3. Người nọ chỉ nhìn tông thủ, giữa mi tâm đã có một điểm huyết hoa nổ tung. Ánh đao màu trắng bạc xuyên thủng tủy não. Mà trên gương mặt, vẫn tràn đầy vẻ không dám tin. 3 ngày sau, tông thủ mồ hôi đầm đìa,

không đi được không? Tôn thủ trong nội tâm ấm áp, tiếp theo liền im lặng lắc đầu. Cũng như cô gái này không chịu thoát khỏi phong cấm vậy, hắn cũng có lý do không thể không xông vào tầng thứ 9 tử ngục. Không cần phải nhiều lời nữa, tôn thủ lắc mình một cái, đã đến bên ngoài 10 dặm. Ở trước khói đen, chỉ do dự chốc lát, liền đạo nghĩa không thể chùn bước đi vào. Khí tức trong đoàn sương mù càng thêm rét lạnh âm lãnh. Nơi đây không chỉ minh tử chi lự nồng đậm đến tiếp cận thực chất, mà trong sương mù càng có năng lực mê hoặc nhân thần. Nếu dùng mắt nhìn, nhất định ảo giác sẽ bộc phát. Bất quá tôn thủ giờ phút này lại dùng huyễn tâm kính, ngược lại chưa từng bị mê huyễn chi lực quấy nhiễu. Mặc dù thần niệm tản ra sẽ có sai lầm, nhưng dưới kính quang trong trẻo nhưng lạnh lùng kia soi chiếu, tất cả ở nơi này đều không chỗ nào có thể che giấu. Đi vào trung tâm hắc vụ, mới đi mấy bước, tôn thủ chợt nghe bên tai truyền đến một hồi tiếng cười to. Kha kha, x. Thanh âm thê lương biến hóa kỳ lạ, chấn động màng tai. Tôn thủ trong nội tâm đang cảnh giác, chỉ thấy một đám kiếm quang từ đằng xa bỗng nhiên lăng không chém tới. Khí thế minh mông cuồn cuộn đường hoàng chính đại, như cử sơn đè xuống tràn trề không thể chống cự. Thần cảnh đỉnh phong. Tông thủ vô ý thức liền nổi lên ý niệm muốn né tránh tạm lánh phong mang. Nhưng lập tức liền mạnh mẽ cắn đầu lưới một cái, không lùi mà tiến tới. Thân hình lói lên, mang theo vô danh kiếm trong tay mạnh mẽ chém về trước. Một kiếm này, hắn nếu không thể địch, vậy thì vong. Theo kiếm quang và khí cương binh khí va chạm, tiếng giao kích chấn động. Thân hình tông thủ lập tức bay ngược về sau 20 trượng. Lại vung tay lên, nguyên nhất hồn kiếm ra khỏi hồn hải, hiện hóa ở bên cạnh. Dùng quy nhất chân quyết của cửu cửu long ảnh kiếm trong một tức liền liên tục chém ra cả trăm kiếm. Đẩy tất cả những khí mang cương kình thậm chí linh pháp ở bên ngoài 10 trượng. 37 thanh ngự đảo long nha kiếm thì bố ở bên ngoài 10 trượng. Kiếm trận kết thành toàn bộ ngàn trượng lập tức tràn đầy tia kiếm kình. Tông thủ lúc này mới rốt cục thấy rõ tình hình trước mắt, là 10 tu sĩ sắc mặt chết lặng đang vây quanh ở chung quanh. Ngoại trừ áng mắt ngốc trệ ra, còn lại tất cả đều không giống tu sĩ thần cảnh. Tông thủ lại không chút bối rối, trong mắt ngược lại lộ tia cười lạnh. Cái này hẳn là ảnh khôi. Bị ảnh ma đánh tan thần trí hồn thức, bị hắn điều khiển trở thành khôi lỗi. Nhưng nhân khôi không có linh trí như vậy, cũng không cách nào vận dụng đại đạo pháp tắc nắm giữ khi còn sống. Thay vì nói chúng là thần cảnh, chẳng bằng nói là tu giả tiên cảnh lực lượng mạnh mẽ, chân lực hùng hồn. Vì vậy lần này, mặc dù có thêm hơn 10 vị, nhưng trong mắt hắn lại không đáng mỉm cười một cái. Chính thức để ý là nơi xuất phát đạo kiếm quang kia. Kiếm kia, cũng không phải như hắn thấy, hết thảy chỉ là ảo giác thôi. Vô tướng thần ma có thể ảnh hưởng đến tâm niệm hắn, khiến hắn cho rằng như thế. Nhưng khi chân chính giao thủ, sai biệt cũng không thể gạt được người. Kỳ thật huyễn tâm kính từ đầu đến cuối đều ánh tất cả chân thật vào thức hải hắn. Chỉ là bị vô tướng thần ma lách qua đánh thẳng vào nguyên hồn thôi. Có thể là biết được tâm niệm hắn kiên nghị. Thủ đoạn tầm thường khó có thể dao động. Vì vậy ảnh ma này ngay từ sơ, quy, lấy tiếng cười, khiến cho hắn sinh ra lòng cảnh giác, tạo thời cơ thừa dịp, rồi sau đánh thẳng vào thần hồn hắn, mô phỏng tạo ra ảo giác một kiếm kinh thế kia. Mới hắn chỉ cần theo ý niệm bản năng né tránh, tất sẽ từng bước một rơi vào cạm bẫy của vô tướng thần ma tạo ra. Bất quá lúc này, hắn tuy đã phá thủ đoạn của thần cảnh ảnh ma kia, nhưng trong lòng cũng không nửa phần nhẹ nhõm, ngược lại càng thêm cẩn thận. Đầu ảnh ma này không chỉ thần thông rất cao minh mà thủ đoạn cũng có phần là bất phàm. Vô khổng bất nhập, khó lòng phòng bị. Rồi sau đó trong nháy mắt tiếp theo, chỉ thấy một thanh niên mi tâm có nốt ruồi chu sa đỏ từ trong sương mù đằng xa đi tới. Nhìn tông thủ, lại nghi hoặc quan sát mặt thanh kính kia, lúc này mới ánh mắt quái dị nói. Là khí tức của nhiên không chi huyết, ngươi là thiếu chủ lục gia, một trong các thái tử thánh đình. Tại sao đến tận đây? Ta với người Lục gia các ngươi từng có ước hẹn, không thể tổn thương người có máu huyết Lục gia tinh khiết. Tông thủ nhíu mày. Bởi vì huyết mạch nên vô luận đến nơi nào, tất cả mọi người đều sẽ liên hệ mình và Lục gia cùng một chỗ. Tên của hắn tuy rằng thật sự cũng trong danh sách đích mạch Lục gia, nhưng bản thân hắn lại rất không thích. Cũng đặc biệt chán ghét bốn chữ thiếu chủ thái tử này. Lắc đầu, tông thủ dừng tạp niệm. Cô muốn vào tầng thứ 9 một chuyến, không biết ngươi có chịu mở ra không? Vô tướng thần ma không có thân thể, ảnh ma này là mượn nhờ khôi lỗi chi thân, nói chuyện với hắn. Chiến lực chỉ hạ thấp nửa cấp bậc, mới giao thủ kiếm thuật kia đã dễ dàng thắng hắn một bậc. Người này hắn mặc dù không sợ, nhưng nếu có thể không chiến thì vẫn tốt hơn. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng. Chương 01265. Không hiểu thấu. Dù sao vận dụng thần thông chi lực của huyễn tâm kính để trấn áp thần cảnh ảnh ma, nhất định phải hao tổn thọ nguyên. Vô tướng thần ma lại cười cười. Ngươi có thánh đình chỉ lệnh không? Nếu có thỉnh lấy ra đánh giá, ta không ngăn cản ngươi. Thấy tông thủ trao mày, a vô tướng thần ma đã hiểu rõ, thần sắc âm lãnh xuống, trong mắt xẹt qua hàn ý. Không có lệnh, cái này khiến ta có chút khó xử rồi. Vô tướng thần ma nói xong, bỗng nhiên thần sắc lại quái dị cười. Ngươi nhập tầng 9 tử ngục là muốn tìm Lục Hàm Yên. Nàng là mẹ của ngươi. Chỉ là bổn quân nhớ rõ. Trong 20 năm này, người bị đánh vào tầng thứ 9 tử ngục cũng không có nữ tử. Cũng không có Lục Hàm Yên. Tông thủ vốn kinh hãi vô tướng thần ma rình mò vào trong nhân tâm niệm của hắn, chợt thân hình lại hơi chấn. Kiến chi chi trướng, mẫu tử tương kiến mà không thể nhận, thủ đoạn thánh tôn quả nhiên thường nhân khó đạt đến. Cũng vượt ngoài ý liệu. Thanh âm tán thưởng phát ra từ trong hơi nước che ne vân không. Đây là minh ngục tầng thứ 8 cách mặt đất 3.000 trượng. Hai người đứng ở đây lại vô ảnh vô tích. Ngược lại tất cả mọi chuyện đều lọt vào tầm mắt. Lục Thiên Thanh một bên thầm nghĩ lấy, gặp mặt mà không thể nhận, lại tàn nhẫn hơn xa không cho gặp đến vài lần. Nếu ngày sau, hai người này có cơ hội phá kiến chi chi trướng, cũng không thông biết sẽ thống hận thế nào nữa. Trên mặt không chút nào không lộ ra, ngược lại rất vui vẻ. Vãn bối còn không chúc mừng Thánh Tôn, xem ra tu vị lại có tiến triển rồi. Tu vị chỉ là có chút tiến triển thôi. Luận đến kiến chi, bổn tỏa cũng xa xa không bằng Phật môn. Lục Tuyệt Diễm như cười mà không phải cười, thần sắc khó lường, ngược lại hỏi. Những phong điểu xích sắc kia là thủ bút của Lục Thiên Thanh ngươi sao? Nhớ rõ lúc trước trong hình phạt cũng không có cái này mà. Thánh Tôn! Lục Thiên Thanh sắc mặt lập tức biến đổi, kinh ngạc nhìn Lục Tuyệt Diễm. Nhất thời có chút không rõ ý nghĩa, càng không hiểu, chỉ cảm thấy một hồi cảm giác man mát. Trong 10 ngày này, Lục Tuyệt Diễm đều ở đây, hào hứng bừng bừng quan sát tất cả mọi chuyện của tông thủ. Chuyện phong điểu cũng nên sớm lọt vào mắt vị thánh tôn này mới phải. Vì sao lúc trước chưa từng để ý, lúc này lại hỏi, trong giọng nói lại phảng phất như đang tra cứu trách nhiệm vậy. Châm trước chốc lát, Lục Thiên Thanh cẩn thận đáp. Đây là Lục Vân Thương gây nên, trước khi chuyện Hàm Yên xảy ra, Vân Thương chính là vị hôn phu của Hàm Yên. Ngoại trừ chuyện như này, Vân Thương đứa bé kia tự nhiên hận Hàm Yên tận xương. Kỳ thật cũng khó trách hắn như thế, nghe nói 20 năm trước, Vân Thương hắn đối với Hàm Yên tình sâu vô cùng. Cái gọi là yêu sâu thì hận càng sâu. Cũng bởi vì vô cùng nhục nhã như vậy mà Vân Thương hắn có thể trong vòng 20 năm dũng mãnh tinh tiến. Hôm nay đã đứng thứ 2 trong Thánh Đình Thái Tử rồi. Vân Thương! Tuyệt Diễm những mày trong mắt cũng lộ ra vẻ chợt hiểu. Nhiên không Lục gia vi duy trì huyết mạch kết hợp giữa đồng tộc chỉ là chuyện thường. Đặc biệt như Lục Hàm Yên càng không thể gả cho ngoại nhân. Thường thường đều là do trưởng bối chọn lựa để tử tinh anh hôn phối trong đồng tộc. Danh tiếng Lục Vân Thương mấy chục năm trước kia hắn cũng đã được nghe nói. Ngược lại không ngờ kẻ này lại đi được đến mức này. Đứng hàng thứ 2 trong hơn 10 vị thái tử Lục gia. Chẳng những tu vị huyết mạch đều phải hơn xa đồng tộc, mà bản thân cũng cần có thế lực. Càng cần có ít nhất 2 vị quốc chủ hậu thuẫn phía sau. Lục Thiên Thanh nói như vậy. Một là giải thích vì Lục Vân Thương. hai là điểm tỉnh các mấu chốt trong đó, ba chính là giải vây cho mình. Lặng lẽ cười cười, Lục Tuyệt Diễm đều chỉ xem như không nghe. Nhưng trong coi tử ngục đến tột cùng vẫn là Lục Thiên Thanh ngươi. Hắn muốn dùng phương pháp này tra tấn Hàm Yên, ngươi cứ như vậy đáp ứng. Còn là loại xích phong điểu kia nữa. Xích phong điểu bản thân ăn không nhiều lắm. Nhưng mà độc tố ẩn trong nơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Tị. Bọt lại có thể khiến người tăng thống khổ gấp 10 gấp trăm lần. Lục gia thường dùng nơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Tị. Bọt xích phong điểu kia phối hợp cực hình. Khảo vấn tù binh phạm nhân. Nhưng đều là sau khi pha loãng. Lục Thiên Thanh lúc này trên người đều là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Càng không rõ, Lục Tuyệt Diễm nói những lời này đến cùng là xuất phát từ ý gì. Chẳng lẽ vị thánh tôn này tâm hướng về Lục Hàm Yên? Không nên như thế mới phải. Nếu thật là không quen nhìn, 20 năm trước cũng không ám trợ bọn hắn. Về sau càng chẳng quan tâm tới chuyện Lục Hàm Yên. Im lặng không nói trọn vẹn suy ngẫm chốc lát, Lục Thiên Thanh mới mở miệng lần nữa. Là vãn bối sai rồi, không nên như thế. Sau này Thiên Thanh sẽ đi hình đường lĩnh phạt, ngày sau quyết không có chuyện bực này nữa. Ngươi chịu nhận sai là tốt rồi. Về phần lĩnh phạt, việc này không gấp. Kỳ thật cũng không cần nói cái gì ngày sau. Lục Tuyệt Diễm Y lại có chút dao động tay, cười mỉm nhìn từ trên xuống dưới lão giả áo bào hồng bên cạnh. Trên người của ngươi có thương tích. Là 3 năm trước tông vị nhiên kia gây nên. Hiện nay còn ảnh hưởng gì không? Lục Thiên Thanh khẽ giật mình trên hai tay, lập tức nổi gân xanh. Trên mặt lại lạnh nhạt. Chỉ là vết thương nhỏ thôi, không đáng giá nhắc tới. Đa tạ thánh tôn quan tâm. Tông vị nhiên tuy bị hắn đánh lui, nhưng hắn lại cảm thấy vô cùng nhục nhã. Một tên thần cảnh trung kỳ có thể đả thương Lục Thiên Thanh hắn, rồi sau đó nghênh ngang rời đi. Mà thương thế kia đúng là 3 năm vẫn chưa lành. Lục Tuyệt Diễm nghe vậy, dáng tươi cười lại càng thêm sáng lạn. Như thế là tốt rồi. Ta nhớ được thiên lân thế giới Lục gia chỉ hạ, có một cây thương ngô thánh thụ. 2000 năm một nở hoa, 2000 năm kết một quả. Trái cây của nó có thể tăng 100 năm thọ nguyên. Ngươi có thể đi thế giới kia một chuyến, lấy 10 thương ngô thánh quả trở về. Nhớ rõ cần phải trong vòng 10 ngày, không được kéo dài. Ngôn ngữ và ngữ khí rất là chắc chắn. Lục Thiên Thanh lại lần nữa giật mình, hắn tự nhiên biết rõ danh tiếng thương ngô thánh thụ. Vật ấy chính là chí bảo của Lục gia thánh đình, thậm chí có thể nói là một trong các căn cơ của nhiên không Lục gia. Mỗi 4 năm ra quả, bất quá chỉ 72 quả thôi, phân phối rất có hạn. Mặc dù là nhân vật thánh cảnh như hắn cũng không thể tùy ý có được. Nhưng Lục Tuyệt Diễm muốn vật ấy làm chi? Hơn nữa là một lần 10 quả. Chí cảnh thánh tôn đã trường sinh, những vật có thể tăng thọ nguyên cơ đối với hắn mà nói đã không có chút ý nghĩa nào mưa. Đang do dự muốn hỏi, đã thấy ánh mắt Lục Tuyệt Diễm lạnh lùng nhìn qua. Lập tức cũng không dám chậm trễ, liền tâm tình hồ nghi độn không rời đi. Lông mày nhíu chặt chuyện hôm nay, hắn cảm giác vạn phần dịu dị. Lời của Tuyệt Diễm cũng khiến cho người hoàn toàn không hiểu ra sao, sợ không được ý nghĩ. Vừa bắt đầu hình như có ý hỏi tội, rồi lại lập tức nhẹ nhàng buông tha. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com Truyện Thần Hoàng. Chương 01266. Thủ tử chi nhân. Cuối cùng càng sai khiến mình đi lấy thương ngô thánh quả. Chẳng lẽ nói là chuẩn bị ban cho Lục Hàm Yên. 10 miếng thánh quả, vừa hay có thể tăng 400 năm thọ nguyên. Chợt tựu lại lắc đầu, đuổi ý niệm này khỏi nội tâm. Thánh tôn chí cao vô thượng, nhưng loại vật có thể tăng thọ nguyên trên diện rộng như vậy cũng không thể tùy ý làm bậy. Nếu muốn sử dụng, cũng cần cho người thọ nguyên sắp hết trong toàn tộc một cái công đạo. Lục Hàm Yên đã bị toàn bộ Lục thị phỉ nhổ. Mặc dù là Diễm Nguyên Thánh Tôn từng cực kỳ sủng ái nàng cũng chưa từng như thế. Huống chi là Tuyệt Diễm Thánh Tôn. Về phần hôm nay theo hắn biết tính tình vị Thánh Tôn này xưa nay bất định. Lúc hắn còn trẻ càng đã làm ra vô số chuyện hoang đường. Hôm nay cử chỉ của hắn kỳ thật cũng không tính kỳ quái, có thể mình đa nghi rồi. Mà phân công này, mặc dù biết rõ không ổn, hắn cũng không thể cự tuyệt được. Lại không biết ngay sau khi hắn rời khỏi, một đoàn ánh lửa đỏ thấm bỗng nhiên dấy lên bên cạnh Tuyệt Diễm. Vốn là ẩn ẩn hiện ra hình phượng hoàng. Rồi sau đó một vị thiếu nữ mặc vũ y màu đỏ, ăn mặc đẹp đẽ quý giá từ trong ngọn lửa đi ra. Giữa lông mày hơi hàm vẻ châm chọc. Vị thiên thanh tôn giả kia, ngươi thực liền định buông tha như vậy sao? Người này tuy tâm tư quá nhiều, nhưng đến cùng cũng xử lý không ít chuyện cho ngươi. Cơ quan tính toán tâm tư cũng quá nhiều. Lục Tuyệt Diễm thần sắc hờ hững bất vi sở động nhìn đoàn khói đen phía dưới. Xử lý những chuyện kia cho ta, lão phu cũng chưa từng bạc đãi hắn. Hôm nay ta buông tha hắn, nghĩ đến người này cũng không nên oán hận gì mới phải. Chỉ là chịu chút ít ủy khuất thôi sao? Hồng y thiếu nữ, xùy, một tiếng, lộ ra khinh thường. Nếu chỉ là như thế, sao cần phải đào hầm chôn người? Đã hao hết tâm cơ, vừa đấm vừa xoa, để tự hắn nhận tội chứ? Tuyệt Diễm cũng không phản bác, chuyên chú nhìn tay mình. Không như thế thì có thể thế nào? Đứa bé kia đối với Lục gia ta đã căm thù đến tận xương tủy, nộ hận ngập trời. Nếu không mượn đầu Lục Thiên Thanh dùng một lát, thì sao có thể khiến hắn nguôi giận được? Chuyện Lục gia ta sớm đã không để ý tới. Nói là thánh tôn, nhưng có thể quản được cũng chỉ có Cửu Tuyệt Tử Ngục mà thôi. Có thể tùy ý sai xử, càng chỉ có mỗi Lục Thiên Thanh này, là hắn vận khí không tốt. Hừ, cái kia Lục Thiên Thanh thì cũng thô đi, chỉ cần có chút thực lực thì cũng sẽ không bị người đuổi đến tử ngục. Nhưng Tuyên Hoa Huyền Diệp mấy vị quốc chủ chưa hẳn sẽ cam tâm đi vào khuôn khổ. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều khăng khăng một mực cùng tiến thối với bọn họ. Tựa hồ không muốn nhiều lời, Tuyệt Diễm lặng lẽ cười. Cảm thấy được không? Hoàng Nhi, lúc này máu trong cơ thể ta đều đang thiêu đốt sôi trào đấy. Tất cả đều là vì hắn. Huyết mạch ngược dòng, dị lực này thật mạnh. Cái này trong 7.000 năm đến nay, vẫn là lần đầu. Quả thật không thua gì khi Diễm Nguyên hắn vừa bước vào trí cảnh. Nữ tử được gọi là Hoàng Nhi cũng hít mắt, lặng lặng cảm thụ. Nàng cùng Tuyệt Diễm quan hệ đặc thù, thậm chí sinh tử tương hệ. Huyết mạch gì động rõ ràng như thế, sao lại không cảm thụ được? Từ khi hắn trông thấy tông thủ đã cảm ứng được. Theo thời gian chuyển rời, huyết mạch dị động của Tuyệt Diễm lại càng thêm rõ ràng. Tuyệt Diễm có thể được chỗ tốt, nàng cũng có thể được ít lợi. Quả thật rất mạnh, Lục gia các ngươi mấy ngàn năm nay những thánh cảnh kia không ai bì kịp hắn. Nhiên thế huyết đồng lại chỉ được bề ngoài, tựa hồ sáp nhập vào một ít thần thông huyết mạch khác. Nhiên tùy huyết linh chú, tử ngục cấm thuật thực không biết hắn làm sao mà chống được. Khiến ta cực kỳ chờ mong, ngày kẻ này trèo lên thánh cảnh. Lập tức lại ánh mắt chớp lên, giọng nói buồn bã nói. Chỉ vì huyết mạch chi lực mà khiến ngươi vì hắn hy sinh một vị thánh cảnh sao? Đáng giá? Sao lại không đáng? Tuyệt Diễm lập tức cười khẽ, lại âm thanh chấn ngàn dặm thản nhiên nói. Đối với những người chúng ta mà nói. Cái gì gia tộc? Cái gì thế lực? Cái gì hậu duệ? Đều đã không để trong mắt nữa. Hợp đạo trở thành sự thật mới là sở cầu duy nhất của lão phu. Trước đây cũng thôi đi, trong tộc tranh đấu, ai thắng ai thua đối với ta đều là sâu xia. Mặc dù cấu kết ngoại nhân, chỉ cần không tổn hại đến ta và ngươi, Tuyệt Diễm đều có thể ngồi nhìn, thậm chí vui cười thấy hắn thành công. Nhưng nếu kẻ này đã có thể khiến lão phu có cơ hội tỉnh tiến tu vị, thì sao ta có thể ngồi yên được? Lục Thiên Thanh hắn nhìn không thấu điểm này, hắn quả thật đáng chết. Nói xong những lời này, Tuyệt Diễm bỗng giật mình nói. Lại nói tiếp, kẻ này cùng ngươi cũng có phần liên quan. Trên người kẻ này có Lôi Loan ấm ký, nên là... Thiếu nữ nghe vậy, sắc mặt biến đổi, lập tức thương trắng như tờ giấy. Không chờ Tuyệt Diễm nói xong, liền trực tiếp chuyển đề tài. Ta thấy hắn thức tỉnh nhiên thế huyết đồng còn cần ít nhất 10 ngày nữa. Hôm nay thật mâu thuẫn. Đã hy vọng hắn nhanh chút ít. Cũng muốn hắn chậm một chút. Có thể chống được ngày thứ 10 mới tốt. Hy vọng như thế. Tuyệt Diễm lặng lẽ cười. thiếu nữ nói cũng chính là chuyện mà hắn đăm chiêu. Cơ hồ mỗi một hơi qua đi cũng có thể cảm giác được huyết mạch chi lực càng thêm một phần. Rộng lớn mà to lớn, khiến người không rét mà run. Tựu như đê đập, chèo trống càng lâu, hồng thủy tích xúc cũng càng thêm nhiều. Một khi lao xuống, nhất định là sóng lớn ngập trời, bao phủ tất cả. Khiến người ngoài chờ mong ra, cũng muốn cái đê đập này có thể chống được đến lúc cuối cùng. Chỉ có như thế, mới có thể có càng nhiều huyết mạch chi lực ngược dòng đến hắn. Nếu luận chỗ tốt, cuối cùng cũng không bị nổi diễm nguyên, thật làm cho người đố kỵ. Lúc này chỗ của hắn, sợ là mấy ngày nữa liền có thể phát giác rồi. Huyết mạch ngược dòng, người tu vị càng mạnh, huyết thống càng thân cận thì chỗ tốt đoạt được cũng càng nhiều. Mà từ diễm nguyên đến tông thủ đến nay mới chỉ qua 8 đời thôi. Giống như tuyệt diễm hắn, vô luận như thế nào đều không đuổi kịp, nhưng lại may mắn ở chỗ chiếm được tiên cơ. Hắn nếu thành tựu nhiên thế huyết đồng thực không biết là động tính dạng gì nữa, cửu tuyệt tử ngục này. Lời nói đến đây thiếu nữ liền cau mày, nhìn phía dưới trong đoàn hắc vụ kia. Kịch chiến chỗ đó đã chấm dứt. Là huyễn tâm kính, cửu vĩ huyền hồ. Kính này sao lại lọt vào tay hắn? Sao lại không nói với ta trước? Không thể nào để kẻ này thật sự xâm nhập vào trong tầng thứ 9 được. Tuyệt diễm giật mình, lộ ra cũng không biết được. Lập tức liền không thèm để ý cười. Không sao, đúng hợp ý ta. Trong nháy mắt đó, liền bắn ra một giọt huyết dịch bay về phía Uyên Môn. Giữa không trung tựu lộ hóa ra thân ảnh một tuyệt diễm khác. Lúc này trong hắc vụ, tông thủ lại chấn động tâm thần. 20 năm này, người bị đánh nhập tầng thứ 9 tử ngục cũng không nữ tử, cũng không có người gọi là Lục Hàm Yên. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng. Chương 01267. Vạn vật vô tướng. 20 năm, không có Lục Hàm Yên. Như vậy mẫu thân hắn đến cuối cùng ở chỗ nào? Lời vô tướng thần ma nói đến cùng là thật hay giả? Chẳng lẽ nói, người kỳ thật vẫn còn minh ngục ở bên trong chỉ cái là mình chưa từng tìm được. Nhưng vì sao hắn tốn hơn 10 ngày tìm khắp nơi cũng không được, rốt cuộc là đã bỏ qua ở đâu rồi? Những nghi vấn này ngổn ngang trong đầu hắn. Tông thủ cũng hoàn toàn không cách nào kiềm chế ý niệm, suy nghĩ càng ngày càng loạn. Ngàn vạn cái ý niệm đồng thời dâng lên. Giống bị một cổ lực lượng không hiểu, hoàn toàn điều khiển vậy. Giờ phút này đối diện, nam tử áo trắng kia lại ôn hòa cười. Lại chém tới một kiếm thường thường không có gì lạ, nhưng còn nhanh hơn tinh quang. Tông thủ lại chỉ có thể trơ mắt ếch ra nhìn, đứng nguyên tại chỗ. Tuy có ý né tránh, ngăn cản, lại hoàn toàn không cách nào chiếm cứ vị trí chủ đạo trong đầu được. Mắt thấy kiếm cương kia thẳng đến mi tâm, muốn xuyên thủng đầu hắn. Lại bỗng nhiên một đạo thanh sắc kính quang từ trong huyễn tâm kính phía sau hắn chiếu ra. Vầng sáng tỏa ra trực tiếp liền bao phủ toàn bộ thân hình bạch y nhân kia. Trong kính cũng có một đạo linh thức nhập lại vào trong hồn hải. Mang theo một cổ băng hàn chi lực khiến tạp niệm trong nội tâm lập tức liền được xẹp loạn. Vô tướng thần ma ở đối diện thì phát ra một tiếng thét kinh hoàng, mạnh mẽ bạo lui. Tông thủ khuôn mặt không thay đổi. Ngự đạo Long Nha kiếm trận đã sớm vận sức chờ phát động. Lập tức liền khóa chặt thời không 40 dặm. Vô danh kiếm lập tức đánh ngược, trong khoảnh khắc liền có mấy cái long ảnh xoay quanh trên đó. Ngũ long quy nhất. Miệng rồng cực lớn của Thái Sơ Chi Long há to ra. Mạnh mẽ cắn về phía trước. Như muốn nuốt chửng thiếu niên áo trắng kia. Vô ảnh thần ma lúc này căn bản cũng vô lực ngăn cản. Rõ ràng kiếm thuật hơn tông thủ một bậc, nhưng kiếm quang chém ra chỉ vừa chạm vào đã tan rã. Bị tông thủ chém vỡ tất cả. Khuôn mặt thống khổ vặn vẹo, đỡ trái hở phải càng ngày càng khó trèo trống. Thậm chí những ảnh khôi chung quanh cũng bị kiếm trận của tông thủ chém chết từng cái. Kiếm kình chấn kích, nhưng cương lực trên thân kiếm của bạch y nhân lại không bằng ba thành lúc đầu. Võ đạo kiếm ý ẩn trong đó cũng tiêu giảm đến cực hạn. Cơ hồ không khác gì tiên giai bình thường cả. Rõ ràng tu vị là thần cảnh đỉnh cao, nhưng thực lực phát huy ra lại chỉ tương tự thần cảnh bình thường. Khí thế hổ vồ mồi, vô danh kiếm chém xuống, đã phá vỡ kiếm mạc trùng trùng điệp điệp kia. có thể là thấy không ổn, cũng không ngăn nổi, vô tướng thần ma cũng không dám nấu thân trong ảnh khôi nữa. Dưới ánh sáng thanh sắc, một đạo khói xanh dâng lên. Ảnh chui vào trong hắc vụ, đồng thời phát ra một tiếng gào thét sắc nhọn. Hèn hạ, tiếng nói vừa dứt, huyết hồng kiếm quang gần như điên cuồng kia đã chém thân ảnh Bạch Y Cai thành mảnh vỡ. Tông thủ cũng không thèm để ý, thần niệm tập trung thủy chung đều là chỗ chính thể của vô tướng thần ma. Ẩn nấp thần hồn chính thể trong huyễn tâm kính thể nội bản thân thì lại là nguyên thần mô phỏng ra. Coi đây là mồi thiết hạ cách bấy dập này, dụ vô tướng thần ma vào trong. Mới đổi được cơ hội khiến huyễn tâm kính chiếu thẳng vào vô tướng thần ma. Lúc này há có thể cho phép đầu ảnh ma này bỏ chạy trước mặt hắn. Xem chương mới tại tơn gâu, com. Tái chiến tiếp tục, hắn mặc dù vẫn nắm chắc phần thắng. Nhưng huyễn tâm kính dù toàn lực vận dụng một hơi cũng đã hao thọ nguyên một tháng. Tự nhiên phải tốc chiến tốc thắng. Huyết nhục bạo tán, sau lưng tông thủ bỗng nhiên dâng lên chín ngân vĩ lớn chừng trăm trượng, bảy thực hai hư. Giữa mi tâm lại hiện ra một ấm ký màu tử kim. Mơ hồ giống như viêm lại như lôi. Nhưng nhìn kỹ rồi lại phảng phất hai chữ huyễn thủy, bốn loại ấm phù bất đồng, lại phảng phất hợp lại làm một. Lôi rực 6.000 trượng triển khai, hắc viêm tràn ngập thiêu đối khắp trăm dặm. Là huyền hồ huyết mạch, thấy rõ vực này tất cả hắc vụ huyễn lực đều không thể nào ảnh hưởng đến tâm niệm hắn được nữa. Tất cả biến hóa của vô tướng thần ma, tất cả ảo thuật đều có thể cảm ứng rõ ràng. Huyễn tâm kính chiếu rọi, hiện ra tất cả cảnh chân thật. Trảm! Một kiếm chém ra, tam thiên tinh lạc. Lúc này tông thủ, tuy chỉ ngưng tụ 79 miếng tinh thần đạo chủng. Nhưng một kiếm này chém xuống, cũng đã có xu thế tinh thần đầy trời trụi không rơi xuống. Một phần ngàn cái nháy mắt, mũi kiếm đã phát ra một tiếng. Ba, nhỏ. Kiếm quang chém vào trong hồn thể của ảnh ma, lập tức kiếm ý bừng bừng phấn chấn. Sát lục kiếm ý. Chủ chi kiếm ý. Cùng với ít nhất ba loại long ảnh kiếm, dùng quy nhất chi pháp, dung vào làm một, lại phân liệt trăm ngàn dư đạo càn quét mọi nơi trong hồn thể. Vô tướng thần ma lại một lần nữa kêu thảm, rồi lại quyết đoán chủ động phân bản thể vô hình vô tướng làm ngàn vạn phiến. Mạnh mẽ chống đỡ trong lôi liệt thiên hoa của tông thủ, trong hắc viêm đầy trời, điên cuồng chạy thục mạng. Tông thủ thì lạnh giọng mà cười, muốn trốn. Nào có dễ dàng như vậy. Vô tướng thần ma không có thân thể, cướp tâm thần người khác, khó có thể tra biết. Khó lòng phòng bị, mà phần lớn đều có thù tất báo. Hôm nay đã kết thù, không nên lưu hậu hoạn. Đang muốn lại ra tay. Trong ánh mắt lại kịch liệt đau nhức. Giống như nổ tung lên vậy. Liên lụy lấy thần kinh hồn hải. Khiến cho tông thủ phải thống khổ xoay người. Đau nhức, lại càng kiên quyết. Giống như muốn thổ lộ ra tất cả đau nhức, tất cả thống khổ vậy. Hai tay ghét ấm, miệng niệm chân ngôn. Vạn đạo uy nghi huyền pháp không. Thất tử chân ngôn bí truyền của thương sinh đạo nhổ ra. Trăm ngàn vạn đạo hồn niệm phân hóa của vô tướng thần ma đã bị sinh sinh định tại hư không. Không thể nhúc nhích. Dưới lôi liệt thiên hoa thiêu đốt, nhanh chóng héo rút. Lúc này tông thủ dưới đau nhức kịch liệt cũng không dư nhiều dư lực. Dứt khoát hất tay áo lên, thả ra mấy chục đầu thánh hỏa ngân nghĩ, kể cả Hàm Hy. Hàm Hy biết tâm ý hắn, thân ảnh chớp động. Hoặc như tật quang, hoặc dùng hỏa độn chi thuật trực tiếp mượn nhờ hắc diễm của tông thủ nhảy động. Phối hợp thập tuyệt ngự đạo tuyệt diệt kiếm trận. Chỉ trong khoảng khắc, đã chém nát tất cả hồn niệm phân hóa của vô tướng thần ma. Mà lúc này tông thủ cuối cùng cũng thoát khỏi đau nhức kịch liệt. Huyễn tâm kính thủy chung một mực hóa chân hình của vô tướng thần ma lại. Hồn thể đã hư nhược gấp trăm lần, giờ phút này đang kịch liệt giãy giụa. Không hề có ý lưu tình, tông thủ lại chém xuống một kiếm ngang trời. Vẫn là tam thiên tinh thần, tinh quang rớt xuống, bóng kiếm sáng chói. Một hồi ánh lửa chói mắt qua đi. Thần niệm mà tông thủ tản ra cũng lại cảm ứng không được. Khí cơ của vô tướng thần ma đã không còn sót lại chút nào. Hắc vụ tràn ngập nơi này giống như cũng ngay lập tức này, giảm đi không ít. Tông thủ dùng huyễn tâm kính chiếu khắp mọi nơi tìm kiếm từng chỗ. Các bạn đang nghe truyện tại audio Y.com truyện thần hoàng. Chương 01268. Cho ngươi cơ hội. N. Sau khi xác nhận vô tướng thần ma đã hồn phi phách tán, triệt để tịch diệt lại vội vàng niệm động một cái, kiềm chế toàn bộ ánh sáng màu xanh kia. Huyễn tâm kính hao tổn thọ nguyên, bất quá nếu chỉ vận dụng một ít thần thông chi lực bình thường thì lại không sao. Lúc này tôn thủ cũng chỉ dùng kính này thay mắt thôi. Cửu vĩ sau lưng đều thu lại. Ấm ký nơi mi tâm cũng biến mất vô tung. Ngay cả tinh thần pháp tướng cũng thu hồi toàn bộ. Chỉ có thập tuyệt ngự đạo tuyệt diệt là tiếp tục vần quanh hộ thân hắn. Tông thủ lại nhíu mày. Câu nói vừa rồi của vô tướng thần ma đã khiến lòng hắn chấn động. Cố nhiên đó là bẫy dập của vô tướng thần ma. Nhưng mà bản thân thật sự lại rất để ý câu nói kia. Mẫu thân hắn quả thật chưa từng ở tầng thứ 9 mà vẫn còn trong tầng thứ 8 sao. Chợt lại hơi lắc đầu thầm nghĩ cửu tuyệt tử ngục chỉ có từ trên hướng xuống có chấn ngục trông coi. Từ dưới lên trên, ngoại trừ những thiên sinh dị chủng ra cũng không còn trở ngại gì nữa. Nếu như ở tầng thứ 9 tìm không được, vậy thì quay lại đây tìm là được, cũng không sao. Còn nữa, lời của vô tướng thần ma tốt nhất là không nên tin. Vì sao động thần niệm người khác thường thường đều không từ thủ đoạn, nói vô cùng không đáng tin. Lại hơi cảm thấy kỳ quái. Lúc ở tầng thứ 7, tuyệt diễm thánh tôn là trực tiếp giúp thanh lôi ưng, ngăn hắn nhập tầng thứ 8. Vì sao lúc này lại chưa từng nhúc tay? Chẳng lẽ là cảm thấy hứng thú với hắn nên bỏ qua sao? Lắc đầu, tông thủ ánh mắt lại định ở phía xa trên một vật sáng chói như kim cương. Là một viên đan dược trong suốt, đúng là do bản thể của vô tướng thần ma còn sót lại. Đây là vật gì? Chẳng lẽ là kim đan của vô tướng thần ma sao? Tông thủ pháp lực một nhíp, liền cầm viên đan dược trong suốt kia vào tay. Hồn thức thăm dò vào trong mắt lập tức lộ dị sắc. Ảnh ma nhất tộc khác với sinh linh bình thường. Tu hành chi pháp cũng hoàn toàn bất đồng. Nội đan ghép thành tự nhiên cũng khác với tinh thú nhân loại thậm chí chư vực dị tộc. Thầm nghĩ thứ này có huyễn lực thật mạnh. Xem ảnh ma bẩu nguyên thần thông ấm ký còn sót lại bên trong cũng có thể phong đại thần niệm chi lực của tu sĩ ít nhất lên mấy lần. Là một kiện gì bảo khó có được. Trong tay áo tông thủ chợt lại có dị động. Chất lỏng màu vàng kim nhạt đột nhiên lan tràn ra. Lúc đến tay phải tông thủ lại hóa thành một cái miệng lớn, nuốt viên đan dược kia vào. Là tiểu kim. Tông thủ giật mình, tiểu kim nuốt thứ này làm chi? Vạn tượng thôn vô tướng. Việt là tiểu kim. Tông thủ ngạc nhiên, tiểu kim nuốt thứ này để làm cái gì nhỉ? Mọi vật đều bị nuốt chửng hết. Có một sở trường là mô phỏng sự biến hóa, có thể mô phỏng bất kỳ một thần thú hoặc một người mạnh mẽ. Một phần là tinh thông ảo thuật kích người bằng hồn thức, không một vết tích khó mà phòng tránh được. Đợi đã! Trong ánh mắt tông thủ bây giờ lóe lên một tia sáng. Giá tâm của hắn cũng không nhỏ. Nhưng mà muốn làm đến bước đó, nhất định phải nuốt càng nhiều thần ma vô tượng mới được. Tiểu kim nuốt luôn viên ngọc trong suốt vào trong co thân hình lại và không có động tĩnh gì nữa. Tông thủ lắc lắc đầu cũng không để ý đến nữa và đi thẳng đến uyên môn. Trong lúc này cách đó 10 dặm bỗng có ánh sáng lóe lên. Đầy những quan niệm về hồn dù uy hiếp đến nỗi không thể tưởng tượng được. Đột ngột đến bất ngờ. Từng đợt sóng chấn động từ uyên môn ra ngoài. Quét cả một vùng. Tông thủ trước thì cảm thấy chấn động hồn dược cảm giác rất là khó chịu. Còn sau đó lại có một mớ nghi vấn nghiền nén mà đến. Giống như có mo thể tích rất lớn đồng thời rất kiên cố đang lăn đến chạm vào mặt nước yên tĩnh trong bờ hồ. Những cánh hoa tung bay trên bầu trời, nghiền nát thành tro bụi những ai chống đối lại tất cả. Khóe môi tông thủ chảy ra một dòng máu đỏ tươi, hồn bay phích lạc rồi lại tái ngộ. Lần lượt chống chọi. Khắc trực tiếp vào tim nguyên thần. Nơi đó ở giữa hồn dược với hình thật pháp tướng. Đột nhiên lại nhắm mắt. Giữ mi mắt là một con đường. Giữa đó lại có 2 dòng xoáy. Nước lửa, âm dương, sinh tử, nhân quả, số phận, vũ trụ. Tương hỗ cho nhau lại bổ trợ lẫn nhau. Trong hai tay lại có hắc bạch nhị động bay lên trên lại treo lơ lửng phía đằng sau. Pháp tướng thực hình kia. lại nhúng tay vào. Tất nhiên lại là linh hồn thuần khiết ngưng tụ lại tạo và một pháp kiếm vô danh độ chênh lệch khoảng 4 thước huyết kiếm. Kim tháp 4 tầng kia, lúc này rơi từ trên cao xuống vào tay trái của hắn. Khi cử luân kia xông đến đồng thời cũng có một nhát kiếm xuất ra. Oang! Âm thanh chấn động vang lên, tông thủ chỉ cảm thấy nguyên thần này như bị nỏ thành vô số mảnh nhỏ. Thất khiếu này đầy máu. Hình tượng cũng rất thê lương. Trong nhất thời đến đôi mắt và cấm thuật cũng cảm thấy đau. Cũng bị chèn ép xuống dưới. Hên nguyên hồn kia lưu lại trong tâm cuối cùng đã chống lại được, chưa vỡ vụn. Ngoài những dư âm chấn động kia ngoài việc có một chút khó chịu ra cũng không có gì trắc trở. Tông thủ đang đau đầu không biết phải làm sao mới có kết quả tốt. Thực hình pháp tướng trong tay 9 tầng kim tháp là đã tự pháp ra hàng ngàn hàng vạn sắc hào quang màu be rồi. Khiến tâm trạng hắn trống rỗng, không gian hồn hải trong chốc lát đã khôi phục lại bình tĩnh. Ẩn trong vết tích dựa vào ánh hào quang màu be chiếu rọi cũng có thể nhìn thấy tận mắt, lần lượt khôi phục. Đây có khác gì trong bể khổ đâu. Tông thủ cảm thấy hơi sợ, căn bản là hắn chưa từng đi khống chế kim tháp này bao giờ. Lúc này mới biết, Ngụy Húc sư huyên lúc đầu đối xử với hắn không phải tầm thường. Việc bái sư tặng quà thế này cũng vượt xa với tưởng tượng của hắn. Thấy vị trí tòa tháp thần thông này chỉ sợ nằm ngoài sức tưởng tượng. Nó vượt xa khả năng của ác vương đạo khí. Giống như một vật thể quý giá. Nhất thời cũng không thể nghiên cứu kỹ được. Trước tiên tông thủ ngắm nhìn phía trước hậu quả, sau đó lại nhìn thấy một thanh niên với chiếc áo choàng tím đứng bên trong uyên môn. Đứng chắp tay sau lưng cười nhạt, giống như một vị thần đang đứng quan sát chúng sinh. Tuyệt Diêm! Trong lòng tông thủ cũng biết người trước mặt này không phải Tuyệt Diêm mà do phần hồn biến thành. Do đó chất khí đó khiến hắn có cảm giác như là không đúng, phải nói là hắc động hoặc là bạch động mới đúng. Sự việc vừa mới gặp chỉ có hai người này mới có thể hình dung chính xác. Hắn nhìn thấy cũng không ít Long Ảnh và Lâm Huyền Sương. Nhưng hai người này đều có thể dùng hết lực thu kiếm. Không giống như người này. Hoàn toàn không giấu riêng. Bá đạo mà sắc bén. Lão phu này dựa vào tinh huyết hóa thân. Ánh mắt Tuyệt Diêm lóe sáng, xem xét tông thủ từ trên xuống dưới. Có thể công kích hồn niệm của tôi, và có thể duy trì nguyên hồn khiến nó không phát tán, rất tốt. Tuy không đến 1.100 nhưng so với độ tuổi của ngươi đồng nhất cảnh giới tuyệt đối không bao giờ được. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng. Chương 01269. Chuyển luân chi pháp. Tông thủ cố gắng kìm nén lòng mình. Một mảng băng lạnh lẽo. Tay phải chỉ muốn nắm chặt thanh vô danh kiếm kia. Gân xanh nổi cộm lên. Cho dù cảnh đến trước mặt cũng không đến nỗi hắn phải mất đi dũng khí rút kiếm. Do đó, điều này cũng chẳng có ích gì. Ngươi đứng trước mặt tuy chỉ là Tuyệt Diêm hóa thân thử một giọt máu nhưng lại khiến cho hắn tuyệt vọng. Đó chỉ là thần ma vô tướng. So với người trước mặt khác hắn với Hỏa Tinh và Vô Hạo Nguyệt. Cho dù có là một vị thánh cảnh trong lúc này hắn cũng dám liều mạng rút kiếm ra thách đấu. Nhưng lại là người trước mặt này, khiến hắn cảm thấy đến hít thở cũng không được, buộc phải nín thở. Do đó, muốn hắn từ bỏ, không bao giờ. Nhưng không lẽ lại đứng đó nhìn những người này đứng trước cửa uyên môn ngăn cản. Hoặc là đợi Lâm Huyền Sương ra tay giúp đỡ. Nhưng trong lòng lại cảm thấy tự ti trong lúc này nghĩ về những việc đấy không tránh khỏi dư thừa. Tuy không muốn thừa nhận đối phương vẫn chưa lộ ra sát khó. Do đó tính mạng hắn lúc này lại nằm trong tay vị thánh tôn này. Một quan niệm nhất thời. Cái cảm giác đúng là khiến mọi người cảm thấy khó chịu mà. Tuyệt Diễm khiến tâm trạng hắn thay đổi nhưng không thèm để ý cứ thản nhiên nói. Ngươi là hậu bối của nhà họ Lục ta, có được thực lực như vậy là một trong số hàng ngàn vạn người gia tộc mới có. Lão Phu thấy an ủi được phần nào. Hôm nay chỉ cầu xin một cơ hội từ ngươi. Trong vòng 10 ngày nếu như ngươi chỉ dựa vào sức lực của mình tiến vào trong uyên môn thì thời gian chịu cực hình còn lại của mẹ ngươi. Lão Phu ta sẽ miễn cho. Tông thủ nhí mày tâm trạng cũng không có cảm giác vui sướng nào. Chỉ cần đến uyên môn là được. Nghe thấy thì dễ. Nhưng Tuyệt Diễm này nhất định còn có mưu đồ gì khác. chỉ sợ mọi việc không bao giờ đơn giản khiến hắn toại nguyện. Lão phu tự khắc dùng hết sức lực ngăn cản. Tuyệt Diễm nói rồi phẩy tay một cái rồi biến mất, khiến một nơi cách nơi này ba vạn trượng giống như một cái lò luyện hỏa diễm. Tất cả mây đen đều đã tan. Chỉ hạn chế cách phân thân bằng lực này mà thôi. Ánh mắt đó rất là hăng hái, khó thế lại có phần khiêu khích và miệt thị. Cũng không biết đó có phải là ảo giác hay không mà tông thủ nhắm một mắt mở một mắt cũng cảm nhận được lúc nào người ngày cũng đang quan sát hắn. Ánh mắt thể hiện sự hiếu kỳ, cũng đang mong chờ một điều gì đó. Tông thủ nghĩ, nếu đã quyết định tiến về phía trước thì không nên nói thêm gì cả. Tự mình cũng biết căn bản là không có sự lựa chọn nào khác, nhất định phải thử một lần mới cam tâm. Trước khi đi vào chỗ chết đã có ý nghĩ phải chết rồi, vậy mà lúc này sao lại do dự. Bước thêm ba bước, đi vào nơi nguy hiểm, trong mắt tông thủ một lần nữa lại xuất hiện ấm tích màu vàng kim. 7.000 trượng lôi rực mở ra, dưới chân lại xuất hiện từng đóa sen màu đen giống hỏa diễm. Bảo vệ tông thủ chưa từng phân đoạn trong lửa khiến thân hình tiêu tan. Khó khăn sau 300 trượng lại là 9 cái đuôi ngân vĩ hiện ra. Xung quanh thân từ trên xuống dưới càng có một số tia nước nhỏ lan ra. Đây là huyết mạch thủy kỳ lân tự phát để bảo vệ cơ thể. Chỉ có gần 300 trượng, lửa ở khoảng không này đã ép tông thủ vận dụng hết huyết mạch của mình. Ngoài thân diễm lực đang dâng trào, dựa vào lôi liệt thiên hóa đối phó với thuần túy phần không chi diễm. Bên trong không gian hồn không của tông thủ cũng dâng trào lên từng đợt từng đợt. Hồn thức hỗn loạn, không ngừng mất đi sự khống chế từng đợt phát tán ra ngoài. Vòng luân hồi to kia một lần nữa hạ thấp xuống trực tiếp phá vỡ vòng vây ngoài chảy thẳng đến nguồn gốc. Pháp tướng thực hình của tông thủ lại một lần nữa đưa kiếm lên chống lại vòng luân hồi. Tích cực dùng lực thân hình không ngừng nở ra khiến một số hồn niệm thoát ra ngoài. Cũng may có Lâm Huyền Sương truyền lại, được sự trợ giúp của nguyên sinh cuối cùng cũng có thể khôi phục lại sức lực trong giây lát. Quả nhiên trải qua sự đau đớn của việc phát tán hồn niệm nên kết cấu thân hồn này càng hoàn thiện, không tì vết. Và có thể chống lại vòng luân hồi cực lớn. Lúc này tôn thủ cũng đã biết cái vòng luân hồi này nhất định do pháp tướng Tuyệt Diễm hóa thành. Cũng không biết đạo lý là như thế nào, như thế thì còn oai hơn cả hảo hãn. Dù cho là 1.100 cũng phải ép hắn thủ thế chứ không được công kích. Bắt yêu quái hiện nguyên hình, mọi huyết mạch dồn về một chỗ. Tông thủ cũng đã không còn sợ xích diễm này cháy nữa. Sau khi lôi kiệt bị cháy đen thì có sức nước thần thông của Thủy Kỳ Lân chảy vào. Khiến tông thủ bình yên vô sự đi lại tự nhiên trong màn lửa. Cẩn thận từng tí một. Nhưng sau đó lại là một con đường đầy khó khăn, chỉ cách chỗ đó khoảng 2.000 trượng. Đến uyên môn chỉ có 200 trượng, tông thủ ngẩng đầu dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Tuyệt Diễm. Vị thánh tôn Tuyệt Diễm này, không lẽ không có dự định ngăn cản sao? Chỉ sợ trong khoảng không đầy xương và oan hồn uy hiếp này có cản trở hắn cũng không được. Nhìn thấy người này, hai mắt nhắm lại mà như không nhắm, thần sắc thanh nhàn cũng không an hiểu cho lắm. Tông thủ nhíu mày, vẫn không chút do dự bước về phía trước. Một bước một trượng, để đến được uyên môn chỉ cần 99 trượng mà thôi. Chỉ là bước này trông dễ dàng như bước về phía trước nhưng thực ra lại như bước vào một thế giới khác. Đúng lực, hảo hãn kia như con sóng lớn, sức mạnh vô tận bao phủ khắp nơi này. Phối hợp với thần niệm kia đột nhiên tăng cường hồn lực bức ép, tông thủ lảo đảo thiếu chút nữa ngã quỵ. Kiến thức trong này cuối cùng cũng biết rõ cái vòng trong kia rốt cuộc là đại đạo nào. Chuyển, phép luân hồi cũng lại là vạn vận chuyển về kiếp luân hồi. Có thể dễ dàng trông thấy bên trong bàn tròn kia vẫn còn hơn 10 loại bùa. Sinh tử, số phận, ngũ hành, âm dương. Đối ứng tương hỗ với nhau, 12 loại luân hồi không theo một nguyên tắc. Tông thủ thấy hoảng sợ, đây chính là điều Tuyệt Diễm nói. Thảo nào lại cảm thấy không gian không hút lực. Bất luận hắn dùng bao nhiêu sức lực phản kích lại nhưng lại giống nước đổ ra biển. Không thấy tung tích. Hắn dựa vào một đạo, dung hợp hơn 100 phép khác nhau. Cuối cùng cũng khiến 3.000 đạo hợp nhất thành một. Nhưng Tuyệt Diễm lại không thế, cho rằng mọi vật ở thế gian này đều có luật luân hồi, không ngừng nghỉ. Sinh tử cũng như thế. vận mệnh cũng thế, nhân quả cũng thế. Từ đầu đến cuối đều như nhau. Lúc này là như thế, hồn niêm tông thủ hiện nguyên hình đang chống trả lại quyết liệt. Đang cố gắng để vòng luân hồi của hắn ra ngoài hư không. Nhưng cho dù hắn có phát lực như thế nào cũng vì vong luân hồi kia thu lại, xoay chuyển quay về nguồn lại quay về đuôi. Chán ướt đẫm mồ hôi, tông thủ bước thêm một bước đã cảm thấy bản thân mình không thể tiếp tục được nữa. Xương cốt từng đoạn kêu rắc rắc, không chịu nổi trọng lực. Bất luận hắn dùng lực mạnh đến đâu cuối cùng cũng phản hồi lại về phía hắn. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thần hoàng chương 01270. Chuyển luân chi pháp chấm chấm hay. Tuyệt diễm ở phía đối diện lại còn cười đều giống như đang chế xếu hắn không biết lượng sức mình. Hai tay tông thủ nắm chặt lại một lần nữa. Vừa tức vừa hận. Hận bản thân mình vô tích sự. Tức vì bị tuyệt diễm khinh miệt. Kết thúc như thế. Tuyệt đối không được. Dồn nén cơn tức giận lại, nhưng nó lại dần dần tăng lên tức đến tột cùng. Con người đau đớn, sớm đã khắc cốt ghi tâm không được dùng đến lực gió, cũng không ngừng ăn mòn nguyên hồn của hắn. Nhưng lại không dao động được lòng hắn, khiến ý chí của hắn ngày càng tăng lên. Nhất định phải đi qua đó. Phía sau, oang! Một tiếng nổ vang trời ở Minh Môn chỉ nhìn thấy dấu vết. Đệ tử của Minh Môn chết vô số, ồ ả đồn về Thanh Kiếm Tông thủ đang khống chế. Khiến một không gian nhão nhẹt bị rách một lỗ hổng to, Tông thủ đắc ý tiến thêm một bước nữa. Tuyệt Diêm ở phía xa bỗng nhíu mày. Minh Môn, phép minh tử của ngươi. Sao có thể xuất chiêu như thế được? Nhưng mà vận dụng như thế lẽ nào không quan tâm đến tính mạng sao? Tông thủ im lặng. Lúc này bất kỳ một lực nào chỉ cần có thể giúp hắn đi vào Uyên Môn. Dù hắn có bị hồn bay phích lạc cũng không tiếc. Hơn nữa, minh tử này có tiêu hao một ít tuổi thọ. Minh lực quanh quẩn bên ngoài bên trong cơ thể cũng cuồn cuộn không ngừng chảy. Bên ngoài cơ thể tông thủ lại hình thành một đôi cánh màu xám trắng. Mà bên trong hồn niệm, vòng luân hồi kia tuy có thể luân chuyển bên trong khiến lực sinh tử có thể hồi phục theo chu kỳ. Do đó, lực sinh tử kia lớn chỉ là một quá trình chuyển động, khiến vòng luân hồi, vận tốc dịch chuyển bị ngưng trệ. Cách nghĩ của tông thủ đơn giản, nếu đã dùng linh pháp gì, phép gì thì đều có thể luân phiên hồi phục lại. Vậy phương pha, sơ duy nhất chính là tự mình không xem trọng vòng luân hồi này là được. Tuyệt Diễm không để ý. Quan sát kỹ tông thủ, không chỉ trong chốc lát. Ánh mắt chợt lóe lên tia vi vọng, lộ ra vẻ bừng tỉnh. Không thể làm thêm được điều ác, ma dù cũng không được gia nhập vào. Thì là do bạch khí gia nhập vào khu thánh vương thảo nào hắn không có chút sợ hãi. Nói đến đây, lại cười nhẹ. Không ngờ sau khi ta rời khỏi lục gia, lại xuất hiện một vị thánh vương như thế này. Chứa đầy ý chế xéo, ngôn ngữ tâm tình cũng phức tạp vô cùng. Tông thủ không quan tâm đến, bước thêm 10 bước nữa lại bị bức tường thép kia cản trở. Tông thủ cắn mạnh lưới mình một cái, khiến bản thân mình đau đớn tột đỏ rể tỉnh táo. Sau đó dưới chân lại xuất hiện một đóa đài sen. Không phải do lôi liệt biến thành, hình thành hỏa sen. Mà là do tín nguyện thành lực, ngưng tự biến thành hoa sen thật. Đài sen này hình thành, xung quanh tông thủ lại xuất hiện sắc cầu vồng, Phật pháp tăng mạnh. Lúc này, hắn bất chấp tất cả, hậu quả thế nào cũng không quan tâm. Chỉ biết đi về phía trước, đi nốt mấy chục bước cuối cùng. Đài sen, tiểu tử này sao lại có mối quan hệ với Phật môn nữa? Khí tượng này là do Phật tổ tạo nghiệp. Lần này nói chuyện, như một thiếu nữ thời son sắt, một đốm lửa đỏ lóe lên là Tuyệt Diêm đã xuất hiện ngay bên cạnh. Sững sờ nhìn mấy chục trượng, đã từng đau khổ nhiều nên giờ hoàn toàn mất đi lý trí của một thanh niên ưu tú. Tuyệt Diễm cũng đang sững sờ, nhìn những điểm đen trắng lúc ẩn lúc hiện sau lưng tông thủ. Tuy vẫn chưa hiển thị hoàn toàn, nhưng cũng khiến mọi người cảm thấy hồi hộp, tim đập thình thịch. Lát sau khi tông thủ bước thêm 10 bước nữa, Tuyệt Diễm mới lấy lại tinh thần. Thì ra chúng ta đã quá coi thường hắn, năng lượng Phật môn vô số. Tuyệt Diễm yếu ớt thở dài giang tay ra nhìn người đối diện tiến về phía trước. đã nhìn rõ tông thủ, rõ ràng đã đến điểm cuối cường nỗ. Da thịt từ trên xuống dưới giãn nở, máu dính vào quần áo. Thả thân mình những nơi có không xương cũng xuất hiện những đường nứt không bình thường. Đây là da thịt của hắn, đã không còn coi trọng nữa. Cũng chắc chắn rằng không thể gánh chịu thêm nữa, những đám lửa màu đen, sinh tử thủy kỳ lân bảo vệ văn nước. Lúc này, huyết khí của tông thủ đang chảy ngược. Cấm dùng thuật tăng thân hình. Lại thực hiện nhiệm vụ chống đỡ hơn 10 loại phép thần thông. Tiên cảnh thời kỳ đầu thể hiện rõ thực lực vượt qua thần cảnh thời kỳ đầu. Hơn cả mức bình thường. Cái giá phải trả đó là thân thể. Lúc này thể hiện pháp thuật càng giống như ép một con lạc đà thành một cọng rơm. Càng khiến Tuyệt Diễm nhíu mày, đó là phiến minh môn. Oan hồn tụ tập. Kêu khóc não nề. Mở của minh môn mới biết đã khiến hàng ngàn không gian địa ngục biến thành một địa ngục thật sự. Càng có cảm thấy xung quanh có hơn 10 minh môn chết trên thế gia, có vô số những quan niệm mạnh mẽ chính đáng đang đến. Cho dù biết rõ có cảnh khí trấn áp ở đây cũng không thể ngăn cản được. Nghĩ kỹ lại, Tuyệt Diễm không ngừng lắc đầu. Hắn cũng không muốn biến minh ngục nhà họ Lục thành một địa ngục thực sự trên thế gian. Minh thế hỗn loạn, những người kia lại nóng lòng. Từ tay bắn ra một phát, một phép kiếm nhập vào, càn không phải ép bức mà là trực tiếp phi thẳng đến nguyên hồn tông thủ. Tông thủ cũng có cảm giác tâm thần chấn động, chỉ nghe được một câu của Tuyệt Diễm. Phức tạp vô cùng, nực cười. Nhưng mà toàn thân bỗng dưng bay ngược ra, lùi ra phía sau cả trăm mét qua cả đám mây đen. Sau đó khi ý thức được cũng không thể tập hợp lại được nữa, cảm giác khó chịu như muốn đi chết. Điều trông thấy cuối cùng chính là cô gái bên ngoài đám sương mù, gương mặt bất ngờ. Tiếp đến lại là một trái tim huyền diệu không thể đón nhận một nhát kiếm quang hóa nào nữa. Lại tự mình trở về hồn hải tông thủ. Còn quan niệm của tông thủ cũng rơi vào trạng thái hôn mê triệt để. Lục Hàm Yên dựa vào cây đại thụ. Cũng không biết đang nghĩ gì liền phát ra một bó tơ quấn chặt người tông thủ kéo về phía mình. Lập tức nhìn thấy một đôi nam nữ cũng đi ra từ đám sương đen đấy. Vì thế lại sửng sốt hét lên. Thánh tôn! Cũng không nghĩ gì cả kéo cả thân hình về phía sau bảo vệ. Thánh tôn! Người thanh niên này vi phạm quy tắc địa ngục. Tuy là có tội nhưng người ở trong địa ngục chẳng khác nào đang chịu cực hình hon nữa. Quy tắc của nhà họ Lục chúng ta phải vượt qua 9 tầng cửa uyên môn mới có thể rửa hết tội. Suy đoán như vây, nhưng tông thủ địch không lại tên tần ma vô tướng kia, may mắn mới có thể thoát ra được. Lúc này nhìn thấy hai người đi ra từ đám mây đen là biết tình hình có cái gì đó không ổn. Vì thế trong lời nói, không hay không biết nói ra hết. Sau khi nói xong mới ý thức được những lời này là không kính trọng thánh tôn. Tuyệt Diễm cũng không quan tâm, dùng ánh mắt nghi đa nghi nhìn tông thủ, lại liếc nhìn Lục Hàm Yên, sau đó lại cười. Chẳng lẽ đây là tình mẫu tử sao? Lục Hàm Yên nhíu mày, càng nghi ngờ tính trời tính, trời tính gì mà trời tính. Còn Tuyệt Diễm thì không nghe thấy mấy từ trước đó. Cũng đúng, tiểu tử ngươi có thể chăm sóc hắn, có thể cho hắn dùng thứ này. Tuyệt Diễm cũng không giải thích gì thêm, tiện tay ném một hộp ngọc đến. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng. Chương 1271. Sau khi tỉnh dậy, Lục Hàm Yên đón lấy có cảm giác sợ hãi. Bên trong hộp ngọc rõ ràng là thuốc trị thương tốt nhất của nhà lọ Lục. Ngọc cốt hoàn linh tủy. Có thể trị liệu cho vết thương, càng có thể dùng để luyện thể chất, mà trong hộp ngọc này chỉ có hơn 10 giọt. Một ngày một giọt, đợi hắn tỉnh lại thì nói với hắn tôi đợi hắn bên trong uyên môn. Tuyệt Diễm nói xong rồi cười lớn đi về đám mây mù, Lục Hàm Yên lại nghi ngờ xem lại xung quanh thân người thanh niên. Nghĩ ngợi một lúc, rốt cuộc là hắn có thân phận như thế nào trong nhà họ Lục. Trong lúc mơ màng chỉ cảm nhận có một nguồn khí lạnh đang quân thấu tứ chi bách hải. Cơ thể mệt mỏi dần dần hồi phục, chân nguyên lại tái sinh trong gân mạch, cơ bắp cuộn lên bừng bừng. Ý thức của tông thủ cũng dần dần tỉnh lại, không ngừng nghĩ muốn rời khỏi nơi đây. Không phải mình đã chết rồi sao? Sao mình vẫn còn cảm nhận được cơ thể mình? Mấy đoạn xương kia rõ ràng đã nứt thành từng đoạn nhỏ rồi mà lúc này cũng đã hồi phục về trạng thái ban đầu rồi. có cảm giác hình như còn mạnh hơn trước. Cơn đau lại cứ kéo dài theo từng đợt, kim châm đâm thẳng vào huyết mạch giúp hắn điều chỉnh khí mạch, thanh trừ máu bầm. Lại có cảm giác hai cánh tay băng giá đang dựa vào một loại thủ pháp đặc biệt không ngừng xoa bóp cơ thể. Sức lực được khống chế rất tốt, đúng là đang âm thầm điều khiển khí huyết trong cơ thể hắn lưu chảy thu dọn huyết mạch. Cánh tay đó tuy lanh, nhưng cảm giác được rất ấm, rất quyến luyến. Khí tức này cũng rất quen thuộc, thậm chí còn muốn cuộn tròn trong vòng tay này. Mẫu thân, miệng không ngừng lẩm bẩm, tôn thủ cũng ngẩn người ra một lúc. Cánh tay kia rõ ràng cũng rất thuần khiết, tiếp đó lại nghe tiếng cười nhẹ. Xuy, xuy. Tiếp đó cánh tay đặc biệt kia lại tiếp tục giúp hắn hồi phục lại vết thương. Tông thủ chỉ cảm nhận được mặt mình đang nóng dần lên muốn sốt, lại cố gắng khống chế mạch máu không cho máu dồn lên mặt. Lúc này thật không có mặt mũi nào để gặp mọi người. Muốn đào một cái lỗ rồi chui xuống đấy. Lúc này cũng chỉ có thể giả vờ là mình vẫn đang ngủ say, câu nói lúc nãy chỉ là lời nói trong lúc mơ thôi. Đúng là đang ngủ mơ. Chắc chắn là mình quá thương nhớ mẫu thân đang phải chịu nhục hình trong địa ngục rồi. Ý nghĩ tản ra dần, phát hiện mình đang ở bên ngoài đám xương đen bên cạnh cây yêu thụ. Gối đầu lên đùi cô gái kia, mà những cái kim lại chính là những sợi tóc của cô gái. Tuy là bị nhánh cây trói chặt, cô gái ấy lại dùng hai tay hết sức gỡ nó ra, giúp Han chữa trị vết thương. Một lúc sau khi sức tàn lực kiệt rồi mới nói nhỏ. Tiểu ca, huyên tỉnh rồi ác. Thói quen giả vờ ngủ như thế không tốt tí nào. Chiêu độ ác dẫn mạch quyết của nhà họ Lục ta thiếp vẫn chưa học xong. Muốn hồi phục hoàn toàn vẫn phụ thuộc vào huyên. Huyên phải tự mình điều tiết mới được. Tông thủ giả vờ không được nữa đành phải mở mắt ra, đứng thẳng người lên, đôi mắt vẫn còn đau nên không nhìn thấy gì. Nên lần này cũng là lần đầu tiên Han phóng huyền tâm kính ra. Quan sát xung quanh, quả nhiên người khiến hắn có cảm giác thân quen lại là cô gái kia. Hắn cảm thấy xấu hổ còn hơn cả tường thành kia bị đập nát. Ánh mắt hiện lên sự mê hoặc và nghi ngờ nên hỏi trực tiếp luôn. Tiền bối, không biết tôi đã hôn mê được bao nhiêu ngày rồi. Nhưng sao tiền bối lại cứu được tính mệnh ta? Tuyệt Diễm đang nghi ngờ, lúc đó sao lại không lấy đi tính mạng hắn? Nhưng mà nghĩ kỹ lại lúc đó vị thánh tôn này cũng không có ý muốn sát hại. Cho nên mục đích của những câu hỏi này là muốn đánh lạc hướng để bớt khó xử. Mới có 7 tiếng đồng hồ. Hơn nữa tình hình của ngươi lúc đó cho dù ta không ra tay ngươi cũng có thể tự phục hồi được. Cứu mạng của tiểu ca mới nghiêm trọng. Nói đến đây cô gái kia cũng lắc đầu nói. Không phải đã nói không được gọi là tiền bối rồi sao, gọi tôi là Lục Hàm Yên được rồi. Lục cái gì? Tông thủ nghe không rõ. Trong lòng thấy thẹn thùng. Đúng là không biết mình là cái gì. Liên tiếp 2 lần cũng không nghe rõ tên cô ấy. Nên dựa vào tình hình cơ thể mà thu hút. Chỉ có 7 tiếng đồng hồ. Vết thương sao lại hồi phục nhanh như thế được. Cho dù trước khi hôn mê, mơ mơ màng màng nhưng vết thương trên cơ thể cũng có chút ấn tượng. Lúc đó vô cùng thê thảm, cho dù cho hắn dùng thuốc, tốt nhất là thương đan. Chỉ sợ không có 3 năm 10 ngày cũng khó mà hồi phục được. Do đó, trong lúc này bên trong cơ thể đã được điều trị tốt rồi. Chỉ có một số chỗ nhỏ và một số chỗ không thích hợp. Thần khí đầy đủ. Thậm chí còn tốt hơn trước khi bị thương. Thậm chí mất đốt xương kia gãy nát cũng đã khỏi hoàn toàn. Không những không có tiềm ẩn. Cường độ cũng như thế còn mạnh hơn trước. Thần hồn vẫn còn nguyên vẹn, nhìn không ra nó cách đây không lâu mới trải qua một trận đại chiến. Tông thủ không ngừng nhíu mày, nguyên nhân này là như thế nào? Chính mình cũng không phải trí cảnh, là sao có thể hồi phục nhanh chóng như vậy chứ? Ánh mắt nghi ngờ, ý thức được phải nhìn cô gái dưới gốc cây kia. Đây là điều duy nhất có thể nghĩ đến nguyên nhân khiến vết thương của hắn hồi phục nhanh chóng. Lục Hàm Yên như biết được ý của hắn, nhíu mày nói. Không phải thần thiếp, vết thương của tiểu ca có thể hồi phục hoàn toàn được là được sự trợ giúp của linh dược từ một người khác. Còn về người đấy là ai, và đó là linh dược gì, Lục Hàm Yên tôi cũng không dám nói nhiều, chỉ nói. Vị trí của tiểu ca trong nhà họ Lục có lẽ rất được coi trọng, và là một trong những thái tử của nhà họ Lục. Tông thủ cười, coi trọng. Nếu như đúng là được coi trọng vậy thì tốt quá rồi. Thân phận của hắn lúc này đúng là thái tử nhà họ Lục. Nhưng lại có mối hận thấu xương với nhà họ Lục, tức giận bừng bừng, nếu như mẹ hắn trong địa ngục có gì bất chắc. Vậy dù cho tôi có dùng cả cuộc đời này, dùng hết sức lực chiếm đoạt vô số nhân quả cũng phải dùng máy rửa khoảng không đốt nhà họ Lục. Nếu như có ý, nhìn vào trong đám mây đen kia. Không lẽ người điều trị vết thương cho mình là hắn? Tuyệt Diễm Thánh Tôn. Lục Hàm Yên thấy thế, lúc này lại nghĩ ra một chuyện khác, thần sắc cổ quái. Đúng. Trước khi anh hôn mê, Tuyệt Diễm Thánh Tôn có điều muốn nói. Nói là người đợi ăn trong Uyên Môn. Nhưng mà thời gian chỉ có 10 ngày. Tông thủ nhíu mày, cười nhạt. Nhắm mắt điều tiết bắt đầu trị liệu cho vết thương. Trước đó đã hồi phục gần như hoàn toàn, lúc này vòng tuần hoàn nội tức chỉ cần một tiếng hơn là đã trở lại như cũ. Đến cả cơ thể nguyên lực cũng không có từng lỗ hiện ra. Tông thủ thức tỉnh. Tiếp đó là phẩy tay áo một cái. Khiến 79 viên tinh thần rơi ra. 37 khẩu long nha kiếm cũng hiện ra xung quanh người. Tay lại xuất ra thêm một viên tinh thần long đan và một viên long nha. Những ngày vừa qua, hắn cũng không có thời gian luyện tinh thần đạo và long nha kiếm. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng. Chương 01272. Thu tâm chi thống. Lúc này rõ ràng thực lực không đủ. Ý thức được biện pháp duy nhất là phải bắt tay hai người này thì thực lực mới có thể tăng nhanh nhất. Đừng nói là cái kia, đến, sinh, đại đạo và một số đạo trình diễn. Vì Lâm Huyền Sương thông minh sắc sảo và gia nhập mộng pháp, tông thủ cũng đã nắm rõ và T.I.E.P. cận, nguồn cội của đạo. Nói thì đơn giản nhưng muốn tập hợp lại ít nhất thì trong vài ngày phải luyện ra hơn 7 viên tinh thần và 2 khẩu phi kiếm. Chỉ là ý nghĩ này của tông thủ mới bắt đầu, trong lòng lại có chút lo lắng. Nghĩ lại lời nói của Tuyệt Diễm trước khi mình hôn mê. Tạp mà vô chương, buồn cười. Câu này như có hàm ý. Tông thủ nhíu mày. Bắt đầu phân tâm làm hai. Tập trung tinh thần đạo pháp thuật vẫn chưa dừng lại. Lửa luyện long nha kiếm cũng vẫn đang còn cháy. Nhưng cũng có một ít thất thần, trước khi suy nghĩ một ngày thì mình cũng đã trải qua một trận chiến. Thực ra cũng có thể xem không phải là chiến đấu. Tuyệt Diễm kia căn bản là chưa dùng hết sức lực ra tay. Chỉ dựa vào lơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Khoảng không và uy áp hồn niệm là đã có thể khiến hắn không thể ứng phó. Đến cuối cùng càng là một viên đạn nhằm vào hắn. Nói đến lực bất tòng tâm, tông thủ đã trải qua vô số trận chiến lớn nhỏ, nhưng lại không vượt qua nó. Đối thủ là Chí Cảnh rất là mạnh, nhưng vẫn mất mặt khi về đến nhà. Tạp mà vô chương. Tính kỹ lại, tự mình nắm giữ to thần thông, kiếm thuật và linh pháp, không lẽ vẫn còn ít hay sao? Thực ra đến ngay cả bản thân hắn cũng chịu không nổi. Nhưng mà cũng đã hoàn thành toàn bộ vô hữu chương pháp, hỗn loạn không ngừng. Xem lại tuyệt ngục muốn học cũng phức tạp như vậy nhưng không loạn. Toàn bộ đều dung nhập vào vòng luân pháp. Tất cả sức lực đều là một chỉnh thể. Kết cấu chặt chẽ không một điểm thừa. Thảo nào người này lại coi thường hắn thế. Sự hỗn độn này tuy không có gì vô hại nhưng cũng không thể dựa vào đó mà lấy lời yên được. Tán loạn không thành một hệ thống. Bản thân đã không thích hợp rồi, cho dù muốn giảm từ phức tạp đến đơn giản cũng không thể như vậy được. Tông thủ trầm tư, tay thì làm đủ động tác cũng dần dần làm chậm lại. Nói cách khác, lúc này sự việc cấp bách cũng không phải muốn tìm kiếm thực lực mới. Trong thời gian đầu cũng không thể làm được. Nhưng bản thân lại có lực rất lớn để đoạt lại. Lại sợ vòng luân hồi của Tuyệt Diễm, không biết phải phá giải như thế nào. Pháp thuật từ đầu đến cuối của hắn đã thắng và giành giải nhất trong nguyên tầng thứ thượng. Do đó, giữa hai thứ đó lại có vô số sai cấp khác biệt. Sai một ly đi một dặm. Hẳn là có thể chống lại những lực đấy, nhưng rốt cuộc là có thể nắm bắt được bao lâu, lại có nghi vấn. Muốn gia nhập vào Uyên Môn thì phải tìm đẳng cấp thứ nhất của hắn. Tông thủ nghĩ kỹ lại, sau một lúc khá lâu vẫn không có tiến triển gì. Trừ khi có thể ngăn cản vòng luân hồi luân chuyển lại lực. Nếu không dù thần thông phả lực mạnh thế nào cũng đều bị luân chuyển lại. Thật là không biết phải làm sao. Đang thở dài trong lòng cảm thấy uể oải thì tông thủ lại nhảy cẫng lên. Từ đã ngăn cản. Tông thủ dần dần cũng lính ngộ được, ánh mắt cũng hiện lên vài điểm nghi vấn. Sau đó lại kiềm chế. Phân tâm. Luyện thuấn không long đan và ngự đạo long nha kiếm. Đại đa số tâm lực lại bắt đầu dùng cho việc trải chuốt thần thông của mình. Kiếm thuật cũng không cần phải chỉnh hợp điều gì. Vẫn mãi là dựa vào nguyên nhất kiếm làm cơ bản hay vẫn là minh hà cáo tử kiếm hoặc là thương sinh đạo trong những bí kíp kiếm thuật. Tông thủ vẫn đang thử nghiệm gia nhập vào nguyên nhất kiếm. Trước đến giờ vẫn tin rằng không có đối thủ, vô địch chi kiếm, vẫn đạo chi kiếm chỉ cần một nhát kiếm là đã đủ rồi. Nhưng mà hồn hải trong cơ thể kết cấu rất phức tạp và hỗn loạn. Tông thủ suy nơ, gơ, hơ, a, mơ, rồi quyết định phải ra chân hình pháp tướng trước. Bắt đầu thử nghiệm bốn loại huyết mạch ấm lý đều dung nhập vào chân hình của chính mình. Còn những kiểu như vận mệnh nhân quả sinh tử trong đại dơ, dơ, quy, quy, to, a, y, đôi bên không ngừng hỗ trợ tương hỗ lẫn nhau. Cũng có phần xung đột. Làm sao để biến hại thành lợi, làm sao để sắp xếp, vận dụng đều tốn tâm huyết điều chỉnh. Rốt cuộc là không có linh sư di truyền nào hoàn chỉnh. Trước kia tông thủ quản lý nguyên hồn chi hải của mình rất là hào phóng. Hoàn toàn tự do. Đối với những tu sĩ phổ thông kia còn tốt. Nhưng một khi đối thủ dựa vào chiêu tuyệt diễm là đã lộ ra vô số kẽ hở và nhược điểm rồi. Vận mệnh. Nhân quả. Sinh tử. Ăn dương. Vũ trụ. Nuốt nhả cũng đều nằm giữa kết quả và nguyên nhân. Nhưng đều dùng cho mọt chứ. Như thế cũng rất tốt. Nhưng trong những tình tiết này vẫn mãi cần nhô cương. Và thay đổi kết cấu. Tóm lại phải cần một trình độ rất lớn mới có thể phát huy được đại đạo thần thông. Quan niệm này mới bắt đầu tông thủ cũng cảm nhận rõ hồn niệm hư không của mình còn có chút biến đổi. Hơn nữa còn có một số tinh thần đạo chủng gia nhập vào tinh thần càng nhiều. Những hư không tinh thần này gần gong với các giới tinh không rũ phát. Nếu đã như vậy, như thế khiến những tinh thần của mình biến đổi không lường, lại không bằng mình và có ý thức bắt chước. Nếu muốn biết đối tượng này là thiên sinh phải có nguyên nhân. Thiên không tinh không này chiếu rọi mọi chư giới nhất định phải có đạo lý của nó. Trong lĩnh vực này cũng có vô số loại chiếu rọi tinh thần, sáng tạo ra. Mật thuật, hắn tam thiên tinh lạc bản thân cũng bắt đầu từ chu thiên bí thần tinh lạc quyết. Nhưng mà muốn hoàn thành những thứ này không chỉ trong một ngày. Khối lượng công việc phải cực lớn. Cho dù mượn sự trợ giúp của chủ thư lực, 3 năm tháng cũng không thể hoàn thành. Do đó lúc này cho dù thực lực nhiều có nhiều hơn cũng tốt. Thậm chí chỉ cần hoàn thành những bước đầu tiên cũng có thể khiến tông thủ có cơ hội thắng nhiều hơn. Nhắm mắt suy nghĩ, tông thủ một lần nữa quên đi thời gian. Mắt vẫn đang còn đau nhức nhưng ngồi bên cạnh cô gái này tông thủ lại cảm thấy cực kỳ yên tâm. Thậm chí dần dần cũng không quan tâm đến sự đau nhức ở đôi mắt. Cũng không biết phải làm sao. Khi tông thủ bắt đầu thử đem 4 loại cường hoành huyết mạch và thực hình của chính mình dung hợp lại làm một. Chỗ con mắt bị đau lại bớt đau đi hẳn. Quả nhiên con mắt này của tôi dị biến có liên quan đến huyết mạch. Quá trình dung hợp cũng đơn giản hơn dự đoán. Trước khi dự đoán đã trải qua hàng ngàn hàng vạn lần thử giống như nước lớn làm đổ thành. Mà tông thủ tôn chủ cũng không nằm ngoài 4 chữ. Cố tìm cái chung. Trước tiên phải tìm cái giống của nó. Hòa hợp lại làm một. Huyết mạch sai khác và cung đột. Vậy phải bảo lưu trước. Không quan tâm. Muốn cầu thuần cũng không được. Phần này tông thủ có tự định khi có thời gian sẽ tái tạo lại nó. Không có lợi ích gì cho bản thân. Phức tạp mà vô dụng. Phải quyết đoán bảo lưu tinh hoa. Cũng không biết phải trải qua thời gian bao lâu tông thủ mới thức tỉnh lại được. Bỗng dưng chỉ thẳng ngón tay bình an vô sự.